Bạn đang nghe chuyện trên website audiosai.net. Mình là Tuấn Kiệt, cộng tác viên mới của Hội Mê Chuyện. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mấy tháng xong hết, Diệp Bất Hối vừa ra ngoài lại quay trở về. Tô Tử Tịch liền gọi. Hôm nay ta thấy có mì hoành thánh, liền mua một bát cho ngươi. Còn có chút bánh bao nhỏ và dưa muối. Ngươi mau ăn, ăn xong rồi đi lên lớp. Diệp Bất Hối thay một bộ váy áo xanh đậm, tuy không phải là nhan sắc tiên diễm, nhưng vì nàng thanh lệ, lại không có chút nào vẻ già nua. Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng trong thời gian gần đây có phần gầy gò, hơi tái nhợt. Nhưng lúc này nhìn nàng, càng gầy thì khuôn mặt nhỏ lại càng lộ ra đôi mắt to sáng. Dưới ánh nắng sớm, nàng đẹp như sao trời. Tô Tử Tịch bước đi, chân có chút khựng lại. Một cảm xúc kỳ lạ dâng lên, nhưng hắn nhanh chóng đè nén nó xuống. Hắn nhìn thoáng qua nàng, hỏi, ngươi không ăn sao? Ta mua sữa đậu nành rồi. Diệp Bất Hối đáp, rồi lấy ra từ giỏ sách một hộp sữa đậu nành nóng hổi. Chỉ ngửi thôi cũng đủ, làm người ta thèm nhỏ dãi. Tô Tử Tịch rửa mặt xong quay lại, ăn một miếng mì, gật đầu, mùi vị không tệ. Diệp Bất Hối cũng ngồi xuống ăn. Lúc này tiểu hồ ly chạy đến, đứng chắp tay đợi ăn. Diệp Bất Hối biết nó thích sạch sẽ, liền mang ra một chiếc bát sạch sẽ để đựng thức ăn cho nó. Bất Hối, ngươi có cảm thấy mắt của nó rất tham lam không? Tô Tử Tịch nhớ lại ánh mắt đối diện sáng rực của nó sáng sớm nay, cảm thấy có chút lạnh lẽo, lại tự dưng cảm thấy muốn đổ tội cho nó. Chíp chíp, tiểu hồ ly nghe thấy, không khỏi ngẩng đầu lên, phát ra tiếng kháng nghị. Phu quân, ngươi đừng nói giỡn, tiểu bạch thuần thật, không thể cứ thế mà khi dễ nó. Diệp Bất Hối nhìn thấy bộ dạng buồn bực của tiểu hồ ly, không nhịn được cười. Được rồi, dù sao nó cũng phải cảnh giác một chút. Tô Tử Tịch nói, rồi nhớ tới lúc Trương Huynh đưa họ đi, ngoài lễ vật còn tặng thêm một cuốn kỳ phổ. Nói tiếp, Trương Huynh tặng chúng ta cuốn kỳ phổ này, rõ ràng là dành cho ngươi, nếu ngươi cảm thấy nhàm chán, thì thử nghiên cứu một chút đi. Diệp Bất Hối quả nhiên có chút động lòng. Hóa ra là kỳ phổ. Ta còn chưa kịp nhìn qua, Trương Huynh xuất thân danh môn, hiện tại lại là đại nho, có thể tặng kỳ phổ. Hẳn là một món tinh phẩm, Tô Tử Tịch nói, lại nhớ đến Dư Luật. Còn Dư Huynh thì sao? Không biết khi nào mới đến. Chưa kịp nghĩ thêm, Tô Tử Tịch đã nhìn thấy từ cửa sổ của viện bên cạnh, một thư đồng quen thuộc đang chỉ huy người chuyển hành lý. Khi thư đồng nhìn thấy Tô Tử Tịch, ánh mắt hắn sáng lên. Ô công tử, thư đồng này chính là thư đồng đàn mực của Dư Luật. Ngày trước từng cùng Dư Luật đi bến tàu đưa Tô Tử Tịch đi. Dù chỉ gặp nhau một lần, nhưng hắn vẫn nhớ rõ khuôn mặt của thư đồng. Một gương mặt em bé, dáng dấp dễ thương, Tô Tử Tịch đối với nó cũng có chút ấn tượng. Cuối cùng ngươi cũng đến rồi, công tử nhà ngươi đâu? Tô Tử Tịch bước tới nhìn một lượt, chỉ thấy có hai người giúp việc, không thấy bóng dáng của Dư Luật, bèn hỏi. Thư đồng đàn mực đáp, công tử đi bái phỏng giáo thụ và huấn đạo rồi, ta ở đây thu xếp hành lý. Tô công tử, ngài cũng ở đây à? Thì Tô Tử Tịch chỉ cho hắn chỗ ở. Đàn mực càng thêm vui vẻ, nguyên lai đúng là hàng xóm, công tử nhà ta biết chắc chắn sẽ vui mừng. Một lúc sau, Dư Luật trở về, gặp được Tô Tử Tịch và Diệp Bất Hối, biết họ là hàng xóm, quả thật rất vui mừng. Vì phủ học là nơi học trọng yếu, không thể tùy tiện uống rượu, thế nên thư đồng dẫn người vào trong túc xá quét dọn. Ba người cùng nhau ngồi trong túc xá của Tô Tử Tịch, uống trà và nói chuyện. Nhìn căn phòng của Tô Tử Tịch được dọn dẹp gọn gàng, không cần suy nghĩ, Tô Tử Tịch chắc chắn là nhờ công lao của Diệp Bất Hối. Lúc trước nghe nói Tô Tử Tịch lại vội vàng kết hôn, Dư Luật còn cảm thấy rất ngạc nhiên. Dù sao, Tô Tử Tịch là người đứng đầu trong bảng án khủ, lại còn trẻ như vậy, rõ ràng tiền đồ vô lượng. Đừng nói là đậu tiến sĩ, ngay cả việc đậu cử nhân rồi tái giá, một người trẻ cử nhân cưới một cô gái con của lục phẩm đồng chi cũng là chuyện bình thường. Còn nếu là con gái của chi phủ, nhìn thấy tiềm lực của hắn thì việc gả cho cũng không phải không thể. Nhưng lần này, Tô Tử Tịch lại cưới một cô gái mồ côi, là con của một thư tứ lão bản ở huyện thành. Dù Dư Luật từng gặp họ sống chung, biết tình cảm giữa hai người không tệ, nhưng vẫn cảm thấy rất ngạc nhiên. Dư Luật nghĩ rằng, có lẽ Tô Tử Tịch kết hôn là vì báo ân, để cho ân nhân an lòng, từ đó tự đoạn quan hệ thông gia, hỗ trợ giải quyết chuyện gia đình. Điều này khiến Dư Luật rất kính nể. Nhìn thấy hai người sống hòa thuận, Dư Luật cũng cảm thấy lựa chọn của Tô Tử Tịch cũng không phải là điều gì quá hoang đường. Dù không nhìn kỹ Diệp Bất Hối, nhưng có thể nhận ra nàng là một người thanh tú. Dù chưa nở, nhưng vài năm nữa chắc chắn sẽ trở thành mỹ nhân. Cử chỉ và lời nói của nàng dù có phần trầm lặng do mất cha, nhưng vẫn rất rõ ràng, tiến lùi đều có độ, không hề tỏ ra vụng về. Đến giờ lên lớp rồi, Dư huynh, chúng ta cùng đi. Tô Tử Tịch thấy thời gian không còn sớm, đứng dậy nói. Dư Luật đứng dậy theo, đi qua hành lang. Khi nhìn thấy hồ nhỏ, hắn mỉm cười và phê bình. Ở đây Thanh U quả là một nơi thích hợp để học. Tô Tử Tịch trong lòng rất kích động, vì trong lòng hắn luôn muốn thử sử dụng kỹ thuật của Dư Luật. Nhưng khi nhìn Dư Luật, hắn lại thầm nghĩ, kỹ thuật này không phải là tự nhiên, Dư Luật thật sự coi ta là bằng hữu, ta sao có thể dùng tới những pháp thuật này. Tô Tử Tịch cảm thấy, nơi này quả thật không hổ là phù học, đúng là rất phù hợp với thẩm mỹ của văn nhân. Tuy nhiên, những điều này không phải là quan trọng nhất. Anh thở dài nói, giảng sư ở đây cũng xuất sắc lắm, hôm qua ta mới nghe bài giảng, thấy thật sự có ích. Không hổ là phù học, huấn đạo và giảng sư đều rất học rộng tài cao. Đúng rồi, ngươi có gặp Trịnh giáo sư và Trần huấn đạo chưa? Dư Luật hỏi. Ta chỉ gặp được Trịnh giáo sư, trước đó chỉ nghe Trịnh huynh nhắc đến vị trưởng bối này, không ngờ ông ấy lại đến phủ học làm giáo sư. À, khi trò chuyện, ông ấy có khen ngợi ta, nói ta học vấn vững vàng, làm người trầm ổn nghiêm túc, rất có thiên phú. Dư Luật không có chút ghen tị nào, trái lại, còn cảm thấy tự hào, vì trước đây đã có thể nhận ra tài năng của Tô Tử Tịch, coi như mình có con mắt nhìn người. Tô Tử Tịch vì thế càng thêm tò mò về Trịnh Lập Hiên. Hôm qua, anh chẳng hề gặp Trịnh Lập Hiên trong lớp. Liệu ông ấy có nghe được về mình từ các giảng sư khác không? Dù sao, xem ra ông ấy không có ác ý với ta. Đang suy nghĩ, anh nghe Dư Luật chỉ vào một người và nói. Thế nhưng, Trịnh giáo sư lại khen ngợi người này. Nhưng hắn lại đang tỏ vẻ không hài lòng. Tô Tử Tịch nhìn theo hướng Dư Luật chỉ. Thấy một thanh niên khoảng 20 tuổi, mặc thanh sam, tướng mạo cũng không tồi, đôi mày kiếm rậm rạp, đôi môi căng cứng, luôn mang vẻ cao ngạo. Đây là Đinh Đồng Chi, nhà công tử Đinh Duệ Lập. Dư Luật giải thích, Đồng Chi vốn là chức phó tri phủ, thuộc hạng lục phẩm, quyền lực không lớn, nhưng triều đình lại giao cho họ quản lý những việc quan trọng như muối, lương thực, đất trộn, công trình thủy lợi, nên quyền lực của họ khá mạnh. Dù không phải là chức vụ cao nhất, nhưng cũng chẳng phải là phó chức bình thường. Tô Tử Tịch hiểu ngay, người này chắc chắn không phục mình. Vì vậy, anh liền đứng dậy và đi tới chào hỏi. Đinh công tử, người khỏe không? Trong khi nói, anh đã chuẩn bị vận dụng văn tâm điều long, nhưng cảm giác trong người bỗng chốc rung lên, mi tâm có chút nhói. Tựa như một điểm báo không tốt đang đến gần. Văn tâm điều long, vậy mà lại lấn yếu sợ mạch. Tô Tử Tịch cảm thấy rất phiền muộn. Học phủ bố võ nhìn qua có vẻ là trò cười, nhưng thực ra lại có dụ ý. Thái tử huyết mạch từ đầu đến cuối vẫn là mối lo lơ lửng trên đầu mình, không thể không phòng ngừa một cách cẩn thận. Hơn nữa, Ô Tử Tịch cũng có ý định tiến triển thêm về bàn long tâm pháp. Anh đã chứng minh rằng mỗi cấp đều phải có nhân đạo chi chủng. Như thi tỉnh đột phá 3 cấp, thi hội đột phá cấp 4, thi đình đột phá cấp 5 là vừa vặn. Tuy nhiên, Tô Tử Tịch lại thích tranh thủ mọi cơ hội, ví dụ như học phủ bố võ. Tranh thủ được một phủ học từ quy tâm, một khi thành công, liệu có thể có được nhân đạo chi chủng. Từ đó, mối quan hệ này có thể thay đổi từ bị động thành chủ động. Nhưng anh không muốn lần đầu tiên đã gặp phải ngăn trở. Dù sao, nếu có thể tự do, chỉ cần dựa vào kỹ năng này thì đã có thể mê hoặc hoàng đế, nâng cao địa vị cực cao. Nhưng Tô Tử Tịch cũng cảm nhận được rằng cảm xúc đối lập với Đinh Duệ Lập là có lý do, đã có thành kiến, nên muốn thay đổi sẽ không dễ dàng. Dưới ánh nắng chói chang của buổi trưa, không khí nóng bức khiến người ta cảm thấy căng thẳng. Thấy Đinh Duệ Lập không đáp lễ, Tô Tử Tịch nhân cơ hội làm vái chào với những người khác. Những tú tài khác không kiêu ngạo như Đinh Duệ Lập, ai nấy đều hoàn lễ. Họ đều đã hơn 20 tuổi, 30 tuổi, sao có thể vì chút khí phách mà làm khó nhau ở đây. Tuy vậy, bầu không khí vẫn có chút xấu hổ, Văn Tâm Điêu Long lại được kích hoạt. Trang Hoành Vinh khẽ giật mình, dù xuất thân không cao, chỉ là một gia đình nông thôn, nhưng vì hoàn cảnh gia đình không có ai làm quan, nên hắn đã quyết tâm đọc sách, mong có được công danh để vinh quang cửa nhà. Ban đầu, hắn chấp nhận làm nền cho Đinh Duệ Lập, nhưng lúc này, hắn chợt cảm thấy Tô Tử Tịch thật sự rất dễ gần, như thể là bạn tốt thân thiết của mình. Vội vàng lên tiếng hòa giải, ôi, trời nóng quá, dù có nghe giảng bài, cũng đều mồ hôi đầy người, mọi người cứ vào trong học đường chờ chút đi. Có người nghe vậy thì cười nói, Trang huynh, trời nóng cũng không sao, mọi người ăn chút dưa là được. Trang Hoành Vinh liền khép lại phiến và nói, ta trong nội viện có hai trái dưa hấu, vừa băng, vừa mát, mọi người vào đó ăn dưa hấu giải nóng. Cả đám người đi vào trong, đàm tiếu vài câu, nhưng chỉ có Đinh Duệ Lập sắc mặt hơi âm trầm. Trần Dạy Bảo đã đến, điểm danh xong, mọi người đều có mặt đầy đủ. Đinh Duệ Lập nhìn qua một lượt và nói, số lượng sinh viên của phủ học là 40, triều đình đã ban ân. Các người mỗi tháng đều được cấp đủ 6 đấu gạo, quan lại còn cho phép thịt cá. Sao có thể không tận tâm học tập để đền đáp hoàng ân? Hôm nay lại học thượng thư, không được lơ là. Nói rồi, ông giải thích sáng sủa, Trần Bát Nam đã chuyển giao cho các ngươi bài học về thượng thư áo nghĩa. Ép ngươi có học không? Tô Tử Tịch đáp lại, dạ, có, ngay lập tức. Một dòng thông báo hiện lên, kinh nghiệm cộng 3, kinh nghiệm cộng 2, kinh nghiệm cộng 2. Quả nhiên, khi nghe lại lần thứ hai, Tô Tử Tịch cảm thấy kinh nghiệm thu được đã trở nên phong phú hơn. Điều này là vì những lời dạy của Trần Bắc Nam đã được hắn lĩnh hội. Giờ chỉ còn là việc tiếp tục bổ sung và hoàn thiện. Với tình hình này, quyển sách của Thượng Thư quả thực rất tinh yếu. Lần thứ ba nghe giảng, chắc chắn sẽ thu được đầy đủ. Khi Trần Bắc Nam vừa dứt lời, ông đột nhiên hỏi. Chính là Mệnh Hy Hòa, Khâm Như Hạo Thiên, Lê Nghĩ Lịch Tượng Nhật Nguyệt Tinh Thần, Kính Thụ Người Lúc, lời này giải thích thế nào? Tô Tử Tịch trong lành đột nhiên nảy ra một ý tưởng, lập tức ghi chú lại. Quả nhiên, Trần Bắc Nam nhìn thấy, liền chỉ vào Tô Tử Tịch và nói, ngươi hãy thử nói xem. Vâng. Ô Tử Tịch đứng dậy, cúi người đáp lại. Hắn nhận ra rằng, Văn Tâm Điêu Long đã phát động, trong lòng thầm nghĩ. Quả nhiên, không phải là không thể vượt qua thử thách, nhưng phải cân nhắc tâm tình của đối phương. Trần Dạy Bảo đã thân thiết với ta, có chút ý gần gũi. Điều đó giúp ta dễ dàng phát động. Tuy nhiên, khi vừa mới phát động, thân thể của Tô Tử Tịch hơi dao động. Một cảm giác buồn bực nổi lên trong lòng. Nhưng hắn may mắn đã chuẩn bị sẵn trong đầu. Liền nói, đây là Nghiêu Mệnh Hy Thị Cùng Thị, cung kính tuân theo Thượng Thiên Chi Đạo. Căn cứ vào sự vận hành của Nhật Nguyệt Tinh Thần để chế định lịch pháp, dạy bảo nhân dân làm việc theo mùa. Đây là một cách giải thích chính xác. Trần Bác Nam gật đầu, nghe Tô Tử Tịch tiếp tục đọc thượng thư, học sinh thu được rất nhiều lợi ích. Có người nói, sách này nặng về đất, nặng về dân. Học sinh cho rằng, tinh yếu của thượng thư là phải sợ thiên mà thuận theo, gió mạnh sét đánh, có chí tại quân tử, lẽ ra phải chú trọng kính sợ. Những lời này khiến Trần Bác Nam cảm thấy thấm thía. Thượng thư chính là đạo kính sợ thiên mệnh, tiến tới là kính sợ thiên mệnh hóa thân. Thiên tử, triều đình, có đức tính này, sách này mới được liệt vào hàng kinh điển. Kính sợ thiên mệnh, phục tùng quân chủ, chỉ cần nắm vững điều này, mới có thể thật sự lý giải ý nghĩa của thượng thư. Ngươi hiểu được điểm này, thì có thể xem như đã nhập môn. Sau này, ngươi sẽ thẩm thấu, lĩnh hội và chuyển hóa nó thành thể chất và tinh thần. Nó sẽ ngấm vào văn chương của ngươi. Đây chính là khí của văn lý. Trần Bắc Nam không hiểu vì sao, nhưng trong lòng vui sướng, nhất thời cảm thấy cực kỳ hài lòng. Ông gần như muốn nói hết những điều tâm đắc của mình. Nhưng vì là người làm thầy, ông lại kìm nén, chỉ ra hiệu cho Tô Tử Tịch ngồi xuống. Mọi người đều có thể nhìn thấy. Trần Bắc Nam hiện rõ vẻ vui vẻ và tán thưởng. Tô Tử Tịch liếc nhìn xung quanh, thấy những người thân cận với mình có chút khâm phục. Còn những người xa lánh, đặc biệt là Đinh Duệ Lập, tuy miễn cưỡng nở một nụ cười, nhưng thần sắc lại có vẻ cứng nhắc. Nhìn lại Trang Hoành Vinh, hắn hoàn toàn đầy khâm phục. Như thể lời nói của Tô Tử Tịch đã chạm vào tận đáy lòng của hắn. Ngay lập tức, Tô Tử Tịch càng hiểu rõ hơn về Văn Tâm Điêu Long. Thuật này không chỉ có yêu cầu sử dụng, mà còn không thể vượt qua cấp bậc của bản thân. Điều quan trọng hơn là, mặc dù có hảo cảm, nhưng cũng không thể quá vội vàng, mà phải chờ đợi. Chỉ khi thấu hiểu mới có thể sử dụng đúng cách. Chỉ có khi tận dụng thời gian này để hành động, thực hiện những việc phù hợp với ý mới có thể thực sự tạo được cảm tình và chứng minh hiệu quả. Trần dạy bảo, hôm nay một lời này có thể giúp ta không phải nhìn mặt nhau nữa. Trang Hoành Vinh cũng không khỏi khâm phục cảm giác đó, không còn phải nhìn nhau nữa, không thể nói một lời trong một ngày. Nhưng nếu qua một, hai tháng tiếp xúc, cũng không khó gì. Như vậy ta đã rút bớt bao nhiêu ân tình công phu rồi. Tô Tử Tịch mặc dù sắc mặt hơi tái nhợt, nhưng trong lòng lại đập mạch. Giờ đây, hắn mới thực sự hiểu được cái đáng sợ của Văn Tâm Điêu Long. Lớp học không ai nói chuyện, rồi cũng kết thúc. Dư Luật vỗ vỗ vai Tô Tử Tịch. Cùng uống một chén không? Được, nhưng ta về trước thay quần áo đã. Tô Tử Tịch về đến nhà, nhìn qua bảng thông báo của mình. Cờ vây, cấp 4, 3258/4000. Rồi hỏi, Bất Hối, Trương Huynh, Trương Mặc Đông, có tặng kỳ phổ cho ngươi. Ngươi có xem chưa? Ta đang xem đây. Sao vậy? Phu quân, cũng có hứng thú với kỳ đạo à? Diệp Bất Hối hơi ngạc nhiên. Tô Tử Tịch thấy nàng nhìn mình, mỉm cười một chút rồi đáp. Chỉ là một chút thôi. Chờ Diệp Bất Hối đưa kỳ phổ cho mình. Hắn để ý thấy đây là bản chép tay. Sờ qua một cái, hắn đã lộ ra một nụ cười. Quả thật là có thể hấp thu được. Hắn lập tức không chút do dự sử dụng. Cộng 327 lập tức hiện lên. Tô Tử Tịch giật mình, nhìn thông báo, cờ vây, nâng cấp cất 5, 37/5000, trí lực cộng 1, trí lực 13/14, 10. Diệp Bất Hồi thấy sắc mặt hắn có chút tái, lo lắng hỏi, ngươi có phải mệt không? Để ta nấu cơm cho ngươi ăn, ăn xong rồi, chúng ta cùng nhau chơi cờ, thư giãn một chút. Không cần đâu, hôm nay Dư Luật đến, ta phải ăn cùng hắn. Còn cờ thì, Tô Tử Tịch nói. Tuy nhiên, khi thấy sắc mặt của nàng có chút ảm đạm, hắn lập tức thay đổi giọng. Chỉ là cờ này thôi, ta trở về sẽ cùng ngươi chơi. Thế nào? Vâng, tốt quá. Diệp Bất Hối lập tức cười rạng rỡ, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng sáng lên. Mới đến lẩm sinh, mọi người còn có sự cạnh tranh, ai cũng chưa hiểu rõ người kia. Muốn làm thân trong thời gian ngắn cũng không phải dễ dàng. Chỉ qua vài ngày, Tô Tử Tịch đã có thêm một vài người bạn mới. Điều này là nhờ có Dư Luật đến, khiến Tô Tử Tịch ở phủ học càng thêm có chỗ đứng. Đây là suy nghĩ của người ngoài. Vào một ngày buổi trưa, Tô Tử Tịch tỉnh dậy, ánh mắt hơi cúi xuống, nửa mảnh gỗ đàn mộc phản chiếu ánh sáng nhạt nhòa trước mắt. Một dòng chữ xanh hiện ra, Tranh Thủy Mặc, cấp 4, 25/4000, Quán Các Thể, tấn thăng cấp 5, 35/5000, Mị Lực cộng 1, Mị Lực 12/13, 10. Quả nhiên, Quán Các Thể thăng cấp, không chỉ chữ viết tiến bộ, mà ngay cả tư chất cũng được nâng cao. Mị lực của mình hóa ra chỉ cao hơn người bình thường một chút. Tô Tử Tịch nhìn vào gương đồng, thấy mặt mày vẫn không có gì thay đổi. Chỉ là người nhìn vào sẽ cảm thấy dễ chịu hơn. Tô Tử Tịch ngắm nhìn một lúc, rồi quay ra ngoài, trên bàn nghiên mực. Hắn rót nước vào, cầm thỏi mực chậm rãi mài. Mực dần dày lên, hắn lấy giấy trong hồ sơ, nhúng vào mực rồi bắt đầu viết. Câu chữ cứ thế hiện ra. Ý trúc có thể ngâm đáy nước long, người ngọc ứng tại trăng sáng. Khi nào vì tẩy thu không nóng, tán làm mù sương lá rụng gió. Những nét chữ mềm mại, bay bổng như mây trôi, dù không phải là bút pháp cực kỳ tinh tế, hoa mỹ, nhưng đã có cảm giác tròn đầy, tựa như đã thành công. Thế giới không có nhiều người viết thư pháp đại gia, kiểu chữ này nếu đem đi thi cũng đủ dùng. Không chỉ chữ nghĩa tiến bộ, trí lực của hắn cũng ngày càng cải thiện. Hắn có thể cảm nhận rõ ràng rằng mình nghĩ nhanh hơn, dù chưa học qua kinh nghiệm. Nhưng khi đọc tứ thư ngũ kinh, những chỗ trước đây không chú ý, bây giờ đều có thể liên kết lại với nhau. À, đây là Dư Luật cầm sách đi tới, nhìn thấy, đôi mắt hắn dần sáng lên. Hiền đệ, không ngờ mới nhập phủ học một tuần mà ngươi đã tiến bộ nhanh như vậy, khiến ta thật sự cảm thấy xấu hổ. Không chỉ chữ viết đẹp mà thi cử cũng chắc chắn sẽ tốt. Dư Luật nhìn Tô Tử Tịch, ánh mắt sáng lên, giống như bừng tỉnh sau một giấc ngủ. Thi hương lần này, hiền đệ nhất định có thể cao trung. Lời này tuy có phần khoa trương, vì tứ thư ngũ kinh đã cấp 7, còn cách cử nhân một khoảng khá xa. Có thể nói, tân tú tài nếu thi hương vào tháng 8 tới, cho dù học giỏi đến mấy, cũng khó mà trúng cử. Như Kỷ Thiên, một đại thần triều này, 8 tuổi đã tham gia thi huyện, dù nay là thần đồng nổi tiếng, nhưng thực tế có phần phóng đại. Lúc 19 tuổi mới đỗ tú tài, rồi tham gia thi châu, tỉnh, kết quả đại bại. Phải đến năm 23 tuổi mới trúng cử. 24 tuổi liên tục thi lại thất bại. Phải đến 30 tuổi mới đỗ tiến sĩ. Tô Tử Tịch đoán rằng nếu tú tài có thể đạt tiêu chuẩn thấp nhất là cấp 5, ở những vùng quê văn hóa kém có thể đạt cấp 4, thì cử nhân ít nhất phải đạt cấp 10, còn tiến sĩ thì có thể cần tới cấp 15. Hồng câu này không phải ai cũng có thể vượt qua. Trừ khi có người ở trong nhà, một hơi đọc sách, đạt đến trình độ đại thành rồi mới có thể đi thi. Lúc đó mới có thể vượt qua 3 cửa ải. Nhưng thực tế thì không có ai như vậy. Tô Tử Tịch chỉ cười nói, chỉ là hôm nay có chút tài sáng tạo mà thôi. Giảng sư ở phủ học đúng là tài học hơn người. Với tài năng và ngộ tính của Dư huynh, học vài tháng ở đây nhất định cũng sẽ có thu hoạch. Lời này của Tô Tử Tịch không phải là giả, thu hoạch thì chắc chắn sẽ có. Nhưng việc trúng cử thì đừng nghĩ tới. Hiện tại trí lực của Dư Luật thật ra cũng tương đương với mình lúc này. Có thể coi là người tài trong trăm người. Tuy nhiên, không có nền tảng vững chắc, dù là mình cũng cần ít nhất 3 năm, 1 năm vượt cấp mới có thể trúng cử. Còn về phần tiến sĩ, ít nhất phải thêm 6 năm nữa. Lần thi hương này, Dư Luật và những người bạn của anh đều không có cơ hội. À, chỉ hy vọng như thế. Dư Luật thở dài rồi lo lắng nói, nhưng thi hương lần này tối thiểu cũng có mấy ngàn tú tài tề tụ, đều là người có tài học, chỉ chọn ra trăm người, so với Phi Phủ còn cạnh tranh hơn, chỉ có hơn chứ không kém. Tú tài đồng sinh thi đậu, một nửa là những người trẻ tuổi. Còn khi thi hương, toàn tỉnh đều có các tú tài tới tham gia. Họ đều có thể thử một lần để giành công danh cử nhân. Những tú tài 40, 50 tuổi ra thi cũng chẳng phải chuyện hiếm. Cạnh tranh thật sự rất khốc liệt. Huống hồ, ngoài phủ học, còn có không ít tú tài từ các gia đình uyên bác. Nhà có các đại nho, hoặc là được bái dưới trướng những danh sư. Những người này, khi thi hương, số lượng trúng cử hẳn là rất nhiều. Dư Luật nói đến đây, lại nghĩ đến Đinh Duệ Lập và nói với Tô Tử Tịch. Đinh công tử hình như cũng là đệ tử của Vu tiên sinh. Tô Tử Tịch không rõ lắm về việc này, chỉ biết Đinh Duệ Lập có một lão sư là một vị tiến sĩ lớn. Dư Luật tiếp tục giải thích, Vu tiên sinh là một vị nhị bảng tiến sĩ. Ông làm việc tại Hàn Lâm Viện, sau khi cha qua đời, ông ấy trở về quê cũ, 3 năm có đại tang. Đinh công tử nhà có người là đồng môn với Vu tiên sinh, vì vậy Đinh công tử có thể bái Vu tiên sinh làm thầy. Trong mắt nhiều người, Đinh công tử chính là ứng viên sáng giá nhất trong kỳ thi hương lần này. Cha ta cũng khuyên ta không được kiêu ngạo, phải khiêm tốn. Nhưng gần đây, ngươi và hắn có chút không hòa hợp, ta hơi lo lắng. Dư Luật nhìn Tô Tử Tịch, lo ngại. Dù sao Dư Luật nhà cũng là nhà giàu. Lúc thi huyện, Dư Luật là án thủ. Khi thi phủ thì hơi lùi lại chút, xếp thứ 5 trong bảng đầu. Trong mắt trưởng bối, dễ dàng trở nên kiêu ngạo, kiểu như vậy. Phàm là những ai đã trải qua khoa cử đều rõ, việc đồng sinh thi đậu tú tài không khó, nhưng từ tú tài lên cử nhân lại có một khoảng cách rất lớn, và từ cử nhân lên tiến sĩ thì lại còn xa vời, cái gọi là có tài nhưng không gặp thời. Phần lớn chính là do thiếu khả năng vượt qua những khoảng cách lớn này, mà khoa cử lại có quá nhiều bóng tối. Tô Tử Tịch suy nghĩ một chút, không thể không thừa nhận, Đinh Duệ Lập quả thật có tài học. Hắn là khóa trước án thủ, mặc dù kiêu ngạo, nhưng thiên phú có, lại chăm chỉ khổ luyện, trải qua 3 năm khổ công, có lẽ sẽ có cơ hội trúng cử. Hơn nữa, Đinh Duệ Lập còn có nhà thế và sự dạy dỗ của Đại Nho, vì vậy cho rằng hắn đoạt giải nhất cũng là điều đương nhiên. Thế nhưng, ta chỉ cần chuyên cần mấy tháng, chưa hẳn không thể tranh đoạt một chuyến giải nguyên này. Ô Tử Tịch nghĩ thầm, mặc dù hiện tại việc này còn khá xa, nhưng không phải là không có khả năng. Nói chuyện một lúc, Dư Luật liền chuyển sang đề tài khác. Hiền đệ, hôm nay ngươi có đi học không? Ôi, Dư huynh lại đến sớm. Quả thật là gần nước trước được nguyệt a. Tô Tử Tịch đáp lại, vừa nói xong, Trang Hoành Vinh bưng một trái dưa hấu vào. Tẩu phu nhân đâu? Dưa này phải để tẩu phu nhân thu thập mới đúng. Dư Luật lắc quạt giấy trong tay, nói, Phượng tương quan hôm nay tới Bác Dịch đạo sĩ, đánh cờ cửa biển, mỗi ván 10 lượng bạc, phân thắng bại. Tẩu phu nhân hôm nay đi cùng hắn tranh một chuyến, nghe nói tẩu phu nhân là phủ cờ án thủ, phải học hỏi một phen. Có người mở miệng nói, người này chính là Tào Hưng Học, một môn đệ của tiền triều Thư Hương. Gia cảnh của hắn không quá sung túc, nhưng dòng họ vẫn có truyền thống. Hôm nay trong tay hắn đang cầm một quyển sách, cười nói, ta lúc nhỏ cũng rất thích đánh cờ, nhưng đến bây giờ vẫn là tay non. Đọc sách Bác Dịch cả hai sao có thể đều chiếm được. Ta hiện giờ chỉ muốn học cho tốt, đợi khi có cơ hội mới bàn chuyện sau. Tô huynh, vẫn quy củ cũ, ta đọc sách, ngài giảng giải. Tào Hưng Học hỏi, Tô Tử Tịch mỉm cười, mọi người cứ ngồi đi. Tào huynh, đừng ngại làm phiền. Tào Hưng Học liền cầm quyển sách lên, đọc chậm. Dư Luật và Trang Hoành Vinh cũng không vội, còn nói chuyện riêng. Tô Tử Tịch không nói gì, chỉ lặng lặng quan sát. Tào Hưng Học, hôm nay truyền thụ cho ngươi Tào Thị Thúc Thủy bút ký, ngươi có muốn học không? Tô Tử Tịch hỏi. Tào Hưng Học gật đầu, trên mặt không lộ ra cảm xúc gì, đáp, vâng. Ô Tử Tịch cảm thấy đầu óc choáng váng, một đống thông tin nhanh chóng tràn vào trong tâm trí. Ánh mắt hắn chợt lóe lên một màu xanh nhạt, báo hiệu Tào Thị Túc Thủy bút ký đã học xong, kinh nghiệm cộng 740. Khi Tào Hưng Học đọc xong, Dư Luật và Trang Hoành Vinh lập tức ngừng cười, nghiêm túc ngồi ngay ngắn, ánh mắt chăm chú nhìn về phía Tô Tử Tịch. Khi Tào Hưng Học đưa cuốn thư tịch đến tay Tô Tử Tịch, mặt ông hiện rõ vẻ mong đợi. Tô Tử Tịch mỉm cười, nghĩ thầm trong lòng, Tào Thị Túc Thủy bút ký là một cuốn sách nổi tiếng từ thời tiền triều, là một trong những công trình của các tiến sĩ, mang nhiều tâm huyết từ Tứ Thư Ngu Kinh. Cuốn sách này không thay đổi nhiều qua các triều đại, chỉ có một vài điều chỉnh nhỏ. Mỗi lần học được một đoạn, lại nhận được 740 điểm kinh nghiệm, hắn cảm thấy cấp bậc của mình không còn xa nữa. Ta lộ công chi khẳng khái, nghe khẩu âm sở mà ấp với, ca bạt núi mà nước mắt di, cắt bá đồ mà chớ cư. Tô Tử Tịch đọc một đoạn chậm rãi, rồi tiếp tục giải thích. Hắn đã tiếp thu đủ thông tin từ cuốn sách này, nên khi giảng giải, từng câu, từng chữ đều chứa đựng sâu sắc ý nghĩa. Tuy nhiên, điều này không phải là điểm quan trọng nhất, chỉ thấy thông báo, kinh nghiệm cộng 2, kinh nghiệm cộng 2, kinh nghiệm cộng 2. Sau mỗi đoạn giải thích, khiến dư luật, Trang Hoành Vinh và Ào Hưng Học đều không thể kiềm chế được sự tập trung, tinh thần chấn động. Tô Tử Tịch mỉm cười trong lòng. Với trí lực của mình giờ đây đạt đến 14, hắn có thể ép buộc kinh nghiệm tăng lên đến 2 mỗi lần. Đối với ba người dư luật, Trang Hoành Vinh và Tào Hưng Học, mỗi lần nghe hắn giảng giải đều cảm thấy như được khơi dậy tinh thần. Một cảm giác mới mẻ lạ thường. Hắn biết, mặc dù quan tâm điều lòng có thể giúp nâng cao hảo cảm, nhưng hiệu quả chỉ có tác dụng trong một thời gian ngắn. Nếu quá nhiều lần, chắc chắn sẽ gây ra nghi ngờ từ đối phương. Tại sao đột nhiên mình lại có hảo cảm với hắn? Một lần, hai lần thì không sao. Nhưng nếu quá thường xuyên, người ta sẽ bắt đầu nghi ngờ. Nhưng nếu phối hợp với những hành động thực tế như tặng quà, giảng giải sách vở, việc tăng trưởng hào cảm sẽ trở nên tự nhiên hơn, không cần phải tuyên truyền quá mức. Điều quan trọng là sau khi tăng hào cảm, hiệu quả của nó vẫn duy trì qua thời gian nhất định. Đây chính là phương pháp mà học phủ sử dụng. Chỉ cần không làm quá mức, những học sinh thông minh sẽ tự động tiếp cận và không cần phải can thiệp nhiều. Điều này rất hoàn hảo. Còn Đinh Duyệt Lập, vì không thể hòa nhập được với những người xung quanh, nhanh chóng bị cô lập, thậm chí có thể bị ném ra ngoài. Trong thư phòng của Binh Duệ Lập, nằm trong khu vườn ba mẫu đất, hắn đang đau đầu nhìn những công việc mà thầy giao. Cảm giác như đầu óc hắn mơ hồ, mọi sáng tạo đều khô cạn. Lão sư đặt kỳ vọng vào ta rất cao, nhưng ta chỉ có thể viết văn chương như vậy. Đinh Duệ Lập tự nhủ, mỗi khi nghĩ đến kỳ vọng của thầy và phụ mẫu, lòng hắn lại càng thêm nặng trĩu, cảm thấy rất áp lực. Càng tồi tệ hơn, Đinh Duệ Lập vốn luôn là học sinh ưu tú ở huyện học. Nhưng gần đây, mọi chuyện đã thay đổi. Lần này, Tô Tử Tịch đảm nhận vai trò án thủ. Thật ra hắn cũng không cảm thấy quá khó xử. Vì dù sao mỗi 2 năm sẽ có một người được cử làm án thủ. Liệu có thể để từng người vào vị trí này đều gặp khó khăn? Đinh Duệ Lập không phải là người ngốc. Hơn nữa, hắn cũng chính là một án thủ. Hiểu rõ rằng vào phủ học chỉ cần được các tiền bối truyền thụ, rất nhanh sẽ quen với cách sống trong đó. Tuy nhiên, cũng có những lúc hắn tự hoài nghi về bản thân và tài học của mình. Kỳ thực, khoảng cách giữa tú tài và cử nhân là rất lớn. Theo lý, sau 3 năm miệt mài học hành, với sự đánh giá từ thầy, hắn đã gần đạt tới mức cử nhân, có thể tự tin thử sức một phen. Nhưng Tô Tử Tịch lại phá vỡ mọi quy tắc ấy. Ngay từ khi mới vào phủ học, hắn đã thu hút sự chú ý của mọi người. Như thể hắn là một loại mê hương khiến tất cả đều say đắm, không ngừng khen ngợi. Đinh Duệ Lập lập tức cảm nhận được một sự đe dọa trong thư phòng. Hắn cảm thấy như không thể thở được, bực bội vô cùng. Cuối cùng hắn ra ngoài, gọi Thư Đồng. Công tử, ngài muốn ra ngoài sao? Thư Đồng hỏi. Thấy Đinh Duệ Lập đang chuẩn bị ra ngoài, Đinh Duệ Lập nhíu mày đáp, tâm trạng không tốt. Ta định ra ngoài đi dạo, xem cảnh vật xung quanh. Văn nhân đôi khi thường hay vậy. Ngồi trong thư phòng suốt, làm sao có thể viết ra những bài văn hay ho? Khi ra ngoài, chỉ cần hít thở không khí, cảm nhận phong cảnh là có thể làm tâm trạng trở nên nhẹ nhõm. Sau khi lên xe bò ra khỏi thành, Đinh Duệ Lập nhìn hai bên đường, thấy đồng ruộng mênh mông, cơn gió thổi qua khiến tâm trạng của hắn phần nào dịu lại. Đến bên kia cái đỉnh đi, hắn nói, nhìn thấy một cái đỉnh phía trước, phong cảnh cũng không tệ, hắn muốn ghé qua đó nghỉ ngơi. Sau một quãng đường nữa, khi xe bò dừng lại, Đinh Duệ Lập xuống xe, bước vào đỉnh. Tại đây, hắn phát hiện có một người trẻ tuổi ngồi trong đó, mặc bộ đồ xám, tướng mạo không có gì nổi bật. Có vẻ chỉ là một người qua đường ghé vào nghỉ ngơi. Đinh Duệ Lập không để ý lắm, vì cái đình này rất rộng. Hắn ngồi đối diện với người kia cũng chẳng có ảnh hưởng gì. Hắn nhìn ra xa, tự hỏi về công khóa của lão sư, không biết nên hoàn thành như thế nào. Đúng lúc đó, một cơn gió đột ngột thổi qua, khiến mắt hắn trở nên mở đi. Đinh Duệ Lập vội vàng dùng tay che mặt. Đợi khi gió lắng xuống, hắn nhận thấy Thư Đồng của mình đã không còn ở đó nữa. mà người qua đường lúc nãy đã di chuyển và ngồi xuống bên cạnh hắn. Khi Đinh Duệ Lập nhìn sang, người qua đường mỉm cười nói: "Đinh công tử, nghe nói ngươi tài học xuất chúng, hôm nay gặp mặt, quả nhiên khí độ bất phàm, ngươi là ai?" Đinh Duệ Lập nhíu mày, đứng dậy, gọi Thư Đồng. "Không cần gọi, ta thấy Thư Đồng của ngươi đi xe bò, hẳn là đi lấy đồ vật." Người kia bình thản đáp: "Đây là chuyện khó mà lý giải, thực sự khó mà hiểu được. Thư Đồng vốn đang bên cạnh, sao lại không nói một tiếng rồi đột nhiên đi mất?" Đinh Duệ Lập lúc này cảm thấy đầu óc càng lúc càng mơ màng. Một cơn buồn nôn sộc đến, khiến hắn không thể tiếp tục suy nghĩ thêm được nữa. Hắn lảo đảo lùi lại, ngồi xuống một lần nữa, nhìn những người qua lại, nhíu mày nói: "Ta không biết ngươi, sao ngươi lại nhận ra ta? Ta tên Đàm An, trước kia là Lâm Hóa huyện công sai, cũng coi như quen biết với Tô Tử Tịch." Người này cười một cách quái dị: "Ta cũng có ấn tượng về ngươi, nhưng một công tử như ngươi, sao lại phải để ý đến một kẻ xuất thân từ hàn môn như Tô Tử Tịch? Điều này khiến ta rất khó hiểu, ngươi nói vậy là sao?" Đinh Duệ Lập lắc đầu, cố gắng tập trung tinh thần, nhìn người tự xưng là Đàm An. Người này cười rất kỳ lạ, và trong mắt Đinh Duệ Lập, hình ảnh của hắn dường như lúc thì mờ ảo, lúc thì rõ ràng, như thể đang nằm mơ. Thấy đôi mắt Đinh Duệ Lập dần trở nên mờ mịt, Đàm An từ từ nói tiếp: "Ô Tử Tịch là một người vô cùng có mưu đồ. Hiện tại hắn sống hòa bình với ngươi chỉ vì hắn chưa dò xét kỹ lưỡng ngươi. Hắn hiện tại đang kết giao với rất nhiều học sinh ở phủ học. Chẳng mấy chốc hắn sẽ thay thế ngươi." Chuyện này, dù trong lòng Đinh Duệ Lập có một tiếng nói phản đối, nhưng một âm thanh khác lại gian lên trong đầu hắn. "Đúng vậy, không sai." Đàm An đột nhiên kêu lên một tiếng đau đớn, mũi chảy máu đen, nhưng vẫn không để ý mà tiếp tục nói: "Nhìn xem ngươi, công tử thế gia, gia đình quyền quý, lại bái sư học đạo, tham gia thi huyện, thi phủ, đều đứng đầu. Nếu không có gì ngoài ý muốn, thì việc đỗ giải nguyên trong kỳ thi tỉnh cũng là chuyện dễ dàng. Nhưng mà, một kẻ như Tô Tử Tịch, xuất thân hàn môn, lại tài năng hơn người và đầy mưu trí. Nếu lần này giải nguyên rơi vào tay hắn, không chỉ có ngươi, mà ngay cả cha mẹ ngươi, thầy giáo của ngươi, ông sẽ chẳng có chút vinh quang nào. Xuất thân danh môn, lại có tài nguyên bồi dưỡng, không bằng một thiếu niên hàn môn." Chuyện này nói ra sẽ khiến bao nhiêu người cười nhạo. Đàm An thở dài một tiếng: "Ta đứng ngoài quan sát mà còn cảm thấy ngươi thật là thảm hại. Ngươi cảm thấy ta không bằng Tô Tử Tịch." Một cỗ tức giận bừng bừng dâng lên trong lòng Đinh Duệ Lập. Hắn vừa rồi còn cảm thấy có chút không đúng, nhưng lúc này đã hoàn toàn chìm trong cơn giận dữ. Hắn lạnh lùng nói: "Lão sư của ta là tiến sĩ, tổ phụ ta là tiến sĩ, cha ta tuy là đồng tiến sĩ nhưng vẫn chỉ làm quan lục phẩm. Ta 3 tuổi đã vỡ lòng, 5 tuổi đã biết chữ hơn nàn, khổ luyện suốt 20 năm. Ta lại thua một tên hàn môn tử đệ chỉ 10 mấy tuổi sao? Thật sự là buồn cười." Nói xong, Đinh Duệ lập tức giật vung tay áo, bỏ đi. Đàm An cũng không đuổi theo, chỉ mỉm cười đứng ở đó, nhìn theo Đinh Duệ Lập, sau đó bật lên một tiếng đau đớn, thất khiếu của hắn bắt đầu chảy ra máu đen, cười lạnh một tiếng. Đàm An nói: "Cũng không trách ta ảnh hưởng đến ngươi, nếu ngươi trong lòng không có chút bất an hay ghen ghét, làm sao lại bị ảnh hưởng bởi chúng ta?" Sau đó, hắn tự hỏi, thật lạ, Đinh Duệ Lập rõ ràng tài học và nhà thế đều mạnh hơn Tô Tử Tịch, sao lại phải kiêng kỵ hắn đến vậy? "Mặc kệ, ta chỉ phụng mệnh làm việc, dù có phải chịu phản phệ thì cũng chỉ mất đi thân thể này, tổn thất chút nguyên linh mà thôi." Đàm An nói xong, thân hình thoát một cái biến mất không thấy nữa. Công tử trên đường trở về, Thư Đồng ngạc nhiên nhìn công tử mình, không biết chuyện gì đang xảy ra. "Công tử ra ngoài giải sầu lại đến một tiểu đình bên đường, nhưng ngồi một hồi lại bảo trở về. Công tử sắc mặt không được tốt, nhìn tiểu đình phong cảnh không tồi, lại chỉ gặp một người qua đường, chẳng nói gì với ai. Sao công tử lại có vẻ như đang đấu khí với người khác?" Thư Đồng không dám hỏi, chỉ đành giấu nghi vấn trong lòng. Đinh Duệ Lập khi ra ngoài chỉ là tâm tình phiền muộn, nhưng khi trở về thì càng cảm thấy nặng nề, nhất là đêm hôm đó. Khi đem văn chương giao cho lão sư, Vu tiên sinh liếc nhìn rồi nhíu mày, hôm nay ngươi có vẻ không được khỏe. Văn chương này làm sao mà kém như vậy, nhìn vào là thấy không ổn, chưa hề dục tâm, quay lại viết lại cho ta một lần nữa. Đinh Duệ Lập bị chỉnh sửa một trận, tâm trạng càng tồi tệ. Trở về dưới ánh đèn, nhìn vào bài viết của mình mà cảm thấy thật khó hiểu. Những câu chữ cũng chẳng ra làm sao. Hắn giận dữ vò nát bài viết rồi ném vào sọt rác. Trên bàn, dưới ánh đèn, có vẻ như một khuôn mặt đang cười nhạo hắn. Đinh Duệ Lập giật mình, nhìn kỹ thì thấy đó là một mảnh giấy dò xét, chẳng phải Tô Tử Tịch sao? Hắn thét lên, Tô Tử Tịch, ngươi lại có tâm cơ, muốn đoạt giải nguyên của ta sao? Chỉ là si tâm vọng tưởng, nhưng chỉ sau một tuần, Khu tiên sinh gọi hắn đến, bảo nhìn một bài văn chương, đây là lão hữu của ta sao chép cho ta, là tác phẩm của một tú tài phủ họng, en là Tô Tử Tịch, chữ chữ như châu ngọc, quả thực là một bài văn chương đặc sắc, ngươi xem thử đi. Nói xong, lão sư không khỏi cảm thán, vốn nghĩ rằng ngươi đã xuất sắc lắm rồi, không ngờ phủ học lại có thêm một người như vậy. Nghe nói cậu ta mới chỉ 15 tuổi. Từ khi vào phủ học, mỗi ngày đều tiến bộ nhanh chóng. Hôm nay cậu ta còn không thể so với ngươi, nhưng so với nửa tháng trước đã có sự khác biệt một trời một vực. Ta thật sự che giấu có phải là quá keo kiệt không? Ai không phải là sợ ta đoạt học trò của hắn sao? Ta đã có ngươi đệ tử như vậy, sao phải thèm muốn người khác? Vu tiên sinh vẫn luôn tin tưởng vào học trò mình, và dù Tô Tử Tịch tài hoa xuất chúng, ông vẫn quan tâm đến học sinh. Mới nghĩ đến việc đưa cho Đinh Duệ Lập đọc thiên văn chương này, theo sự hiểu biết của ông về Đinh Duệ Lập, cậu ta là một người có lòng dạ rộng lớn, không phải kiểu người đố kỵ tài năng của người khác. Vì thế, ông khoát tay ra hiệu bảo Đinh Duệ Lập ngồi xuống, cẩn thận nhìn xem. Khi nghe lão sư khen ngợi Tô Tử Tịch như vậy, Đinh Duệ Lập sắc mặt có chút khó coi, cậu miễn cưỡng cười một tiếng rồi ngồi xuống, mở thiên văn chương ra đọc, càng đọc sắc mặt càng trắng bệch. Quả thực thiên văn chương này dù không quá xuất sắc, nhưng khi Đinh Duệ Lập so sánh với văn chương thi cử của Tô Tử Tịch, sự khác biệt rõ ràng quá lớn, không thể nào, Tô Tử Tịch sao lại tiến bộ nhanh như vậy. Đinh Duệ Lập cảm thấy không thể tin, nhưng vì sợ lão sư nhận ra điều gì, cậu miễn cưỡng cười. Lão sư nói rất đúng, Tô Tử Tịch thật sự là một người có tài. Vu tiên sinh rất mừng khi nghe Đinh Duệ Lập nói vậy. Ông gật đầu, ngươi có thể cùng hắn qua lại nhiều hơn. Nhìn văn chương của hắn không chỉ có tinh tế mà còn rất trầm ổn, lão luyện, cũng không vội vàng theo đuổi danh lợi. Dù lần này thi tỉnh không đậu cử nhân, 3 năm sau vẫn có thể tiếp tục. Các ngươi cùng học ở một phủ học, về sau nói không chừng sẽ làm quan đồng liêu, phải thân cận với nhau nhiều hơn. Người làm quan, nhất là khi cùng niên kỷ, cùng đồng môn, sẽ hiểu rõ mối quan hệ này quan trọng như thế nào. Trong quan trường, mối quan hệ không chỉ là về chức quyền, mà còn có sự thân cận trong mối quan hệ đồng môn. Nghe xong, Đinh Duệ Lập mỉm cười ngoài mặt, nhưng trong lòng càng cảm thấy khó chịu hơn. Khi trở lại phòng, cậu không kìm được một cước đá vào chân bàn, thực sự là đáng ghét. Ngay lúc đó, một tiếng cười nhạo vang lên trong phòng. Đinh công tử, làm gì mà tức giận vậy? Ai? Đinh Duệ Lập ngẩng đầu, tìm kiếm theo hướng phát ra tiếng cười, chợt thấy người mà cậu từng gặp tại tiểu đình, mỉm cười rồi quay người bước ra, lại xuất hiện trong phòng của mình. Đinh Duệ Lập không khỏi giật mình, liền định hô người, nhưng người kia đã nói, ta đến đây là muốn nói cho ngươi một bí mật liên quan đến Tô Tử Tịch, nếu ngươi không muốn nghe thì gọi người đến đi. Nghe vậy, sắc mặt Đinh Duệ Lập lập tức thay đổi, lui lại vài bước, tiến gần cửa, chuẩn bị nếu có động tĩnh gì thì sẽ lập tức xông ra ngoài. Hỏi, bí mật liên quan đến Tô Tử Tịch. Hừ, người muốn nói gì với ta? Được rồi, ta Đinh Đại Tài Tử, ta cũng không tin, người không thể vặn nã Tô Tử Tịch. Đàm An chậm rãi đi qua, chỉ cần Đinh Duệ Lập không phát ra tiếng gọi người. Hắn biết là có hy vọng. Đàm An liền đổi chỗ ngồi, tựa như chủ nhân, ngồi xuống và cười khẽ. Ánh mắt mang theo sự thăm dò. Đinh công tử, đừng có đề phòng ta như thế. Ta tới đây chính là muốn kết minh với ngươi, không hề có ý hại ngươi. Ngươi muốn cùng ta kết minh. Đinh Duệ Lập tuy bị ảnh hưởng bởi Thuật, nhưng vẫn chỉ cảm thấy trong lòng bực bội và tiêu cực. Chỉ coi Tô Tử Tịch là kẻ thù, không nghĩ đến việc đầu óc mình bị mù quáng. Khi nghe Đàm An nói như vậy, phản ứng đầu tiên của hắn chính là nghi ngờ. Lần trước, vì tâm trạng bị xáo trộn, Đinh Duệ Lập không chú ý đến Đàm An. Giờ đây nhìn kỹ thì có chút ngạc nhiên. Người này tự xưng là Đàm An. Theo như thông tin có được, hắn chỉ là một công sai huyện nha, không phải người đọc sách, cũng không phải xuất thân từ gia đình giàu có. Tướng mạo bình thường, tuổi tác cũng không lớn, nhưng giờ nhìn lại, người này lại ung dung tự tại, không hề có vẻ gì của kẻ bình thường, lại còn xuất hiện ngay tại phủ, không hề sợ hãi. Lạ lùng hơn nữa là, trên mặt hắn còn mang theo vẻ kiêu ngạo. Thật kỳ lạ, một công sai mà lại có thái độ khinh miệt như vậy. Hắn không sợ khi gọi người đến, gia phó hoặc na sai sẽ lao tới bắt hắn vào tù, thậm chí giết chết hắn sao? Đinh Duệ Lập suy nghĩ một lúc, rồi kéo ghế ngồi xuống, lạnh lùng cười một tiếng, hỏi lại. Ngươi chỉ là một công sai bị cách chức, dựa vào đâu mà muốn kết minh với ta? Chỉ cần ngươi tự tiện xông vào phủ đệ đồng chi, ta đã có thể hô người bắt ngươi, thậm chí có thể ngay lập tức giết ngươi mà không bị trừng phạt. Đinh Duệ Lập tiếp tục nói, giọng nói lạnh lùng, nói đi, ai sai ngươi đến đây? Khi Đinh Duệ Lập nhìn thấy Đàm An im lặng cười, hắn không nói gì thêm. Tiếng hỏi của thư đồng từ ngoài cửa vang lên. Công tử, này có cần trà bánh không? Đinh Duệ Lập thấy Đàm An không động đậy, liền trầm giọng ra lệnh. Vào đi, thư đồng vào và đặt trà bánh lên bàn, nghiêm túc dâng trà cho công tử. Tuy nhiên, trong lòng Đinh Duệ Lập chợt dâng lên một cảm giác kỳ lạ. Hắn không chỉ nghe thấy thanh âm của thư đồng, mà còn quét mắt nhìn xung quanh. Lạ lùng thay, ánh mắt của thư đồng không hề dừng lại ở góc giá sách nơi Đàm An đang ngồi, mà cứ như thể qua một cách vô tình, không hề chú ý đến điều gì. Chẳng lẽ là yêu quái? Đinh Duệ Lập cảm thấy một luồng hơi lạnh chạy dọc sống lưng. Người hắn có chút run rẩy, trong đầu không khỏi dậy lên những truyền thuyết kỳ dị. Công tử, ngài còn có gì phân phó không? Thư đồng hỏi, thấy xung quanh không có gì lạ lùng, liền thắc mắc. Không cần, Đinh Duệ Lập trả lời, ta định đọc sách, nếu không có việc gì, không muốn ai vào. Vâng, công tử, thư đồng lui ra ngoài. Đinh Duệ Lập lại nhìn về phía Đàm An, hỏi, ngươi là ai? Đàm An buông sách xuống, ngẩng đầu đáp, ta là Lâm Hóa Huyện, một người bị cách chức công sai. Ta và Tô Tử Tịch có mối hận vì chuyện đoạt vợ, thù hận với hắn, ta hận còn hơn ngươi, chắc ngươi không thể so với ta đâu. Đàm An nói tiếp, mà ta muốn nói cho ngươi biết, chuyện liên quan đến Tô Tử Tịch khi tham gia thi huyện. Thi huyện? Hắn đã xảy ra chuyện gì? Đinh Duệ Lập cảnh giác, dù không muốn nói chuyện với người này, nhưng vì hắn đang muốn thông tin, đành phải miễn cưỡng nghe. Đàm An thở dài, ta là công sai của huyện nha, tự nhiên có tin tức. Nghe nói, khi Tô Tử Tịch thi văn chương, hắn đã viết chữ tị húy. Chuyện này là thật? Đinh Duệ Lập vẫn chưa tin, hỏi lại, nhưng ta nghe nói, Ô Tử Tịch chỉ thi một lần đã đậu, nếu hắn viết chữ tị húy, sao có thể đỗ được? Đây chính là ta muốn nói với ngươi. Đàm An cười nhạo, hắn có viết chữ tị húy, nhưng có người đã giúp hắn sửa lại văn chương. Người nào? Đinh Duệ Lập lập tức nhìn Đàm An, đôi mắt sáng lên vì tò mò. Chẳng lẽ ngươi không biết sao? Chính là huyện lệnh Trương Đại Nhân. Đàm An lắc đầu, đừng nhìn Tô Tử Tịch chỉ là một kẻ hàn môn, thực tế hắn rất giỏi trong việc luồn cúi. Trương Đại Nhân đã thu lợi từ việc giúp hắn sửa lại chữ Tị Húy. Việc này không chỉ có Trương Đại Nhân biết, nay cả những người khác ở đó cũng biết. Tin tức này chính là từ đó truyền ra. Bảo đảm là thật, Đàm An nhấn mạnh, như sợ Đinh Duệ Lập không tin. Điều này khiến Đinh Duệ Lập không khỏi mở rộng tầm mắt. Mặc dù Đàm An đưa ra lý do thoái thác, nhưng trong lời nói vẫn có nhiều điểm mâu thuẫn. Tuy vậy, lúc này, Đinh Duệ Lập lại tin rằng những lời của Đàm An không hẳn là giả. Hắn đi đi lại lại trong phòng, rồi lạnh lùng nói, đây chính là khoa trường múa che chở. Ta sẽ bảo người đi cáo cáo. Nay cả huyện lệch cũng không thể giữ được chức vị. Chỉ cáo cáo thì vô dụng thôi. Đàm An cười nhạt, nhìn thoáng qua Đinh Duệ Lập. Đối với hắn, sự hận thù trong lòng người này rõ ràng rất sâu đậm. Nếu không, sao có thể nghĩ ra cách đối phó nhanh chóng như vậy? Ngươi hẳn là quên mất, thi huyện chỉ cần đỗ đồng sinh, nhưng đồng sinh cũng không tính là công danh. Đúng vậy, đồng sinh chẳng qua chỉ là đạt được tư cách thi đậu tú tài mà thôi, chứ không phải công danh. Nếu Tô Tử Tịch đỗ tú tài thì cũng chẳng có gì ghê gớm. Hắn có thể không bị cướp đi công danh, nhưng chắc chắn sẽ khiến Trương huyện lệch mất chức, không giữ được mũ ô sa. Trong thời kỳ khai quốc của triều đình, việc này rất được coi trọng. Dù lúc này chưa có đại án khoa trường, nhưng triều trước đã từng xảy ra một vụ án khoa trường lớn. Trong đó giám khảo nhận hối lộ và thí sinh đút lót đều bị xử tử. Thậm chí gia đình thân thích của họ cũng bị lưu đày. Hình phạt rất nghiêm khắc. Dựa trên gương mẫu đó, triều đình hiện tại cũng sẽ không nhẹ tay. Không thể phủ nhận, Tô Tử Tịch cũng có tài học. Có lẽ do đã từng thi và tránh được một số sơ hở, thi phủ lần này sẽ không phạm phải sai lầm, mà hắn chỉ phạm một lần. Là ở thi huyện, quan viên trên cao cũng sẽ không điều tra thêm, suy nghĩ rõ ràng về chuyện này khiến Đinh Duệ Lập càng thêm tức giận. Vậy thì vô ích, ngươi tới nói cho ta làm gì? Đinh Duệ Lập trừng mắt nhìn Đàm An, trong lòng không khỏi cảm thấy bực bội. Không phải là muốn làm khó ta, vẽ chuyện thêm rắc rối sao? Đàm An vẫn giữ vẻ bình thản, không hề giận, chỉ nhíu mày lại rồi nói, ta chỉ muốn nói cho ngươi biết, Tô Tử Tịch tuy xuất thân từ Hàn Môn, nhưng thực ra hắn có hậu thuẫn, tâm cơ sâu sắc, ngươi không thể coi thường, hắn sẽ trở thành mối họa lớn. Đinh Duệ Lập nhìn hắn, mặt mày nghiêm nghị, vẻ suy tư hiện lên rõ ràng. Đàm An thấy vậy mới thong thả nói tiếp, thật ra, ngươi muốn cái gì? Ngươi có muốn thi đậu giải nguyên trong kỳ thi tỉnh này không? Đừng lo lắng về Tô Tử Tịch, ai bảo hắn tiến bộ nhanh chóng như vậy? Chỉ còn 3 tháng nữa là thi hương, ngươi không sợ hắn đột nhiên bứt phá, thực sự chiếm lấy giải nguyên sao? Đinh Duệ Lập tuy biết rằng Đàm An đang cố gắng châm ngòi, nhưng sâu trong lòng hắn lại không khỏi cảm thấy lo lắng. Cơ thể khẽ run lên, hắn lạnh lùng nhìn Đàm An rồi hỏi, ngươi có biện pháp gì để ngăn hắn không? Rất nhanh, Đinh Duệ Lập lại nói, khả năng tài học của hắn thật sự không nhỏ, không thể để hắn mất đi tư cách tham gia khoa cử. Lần này có thể hắn thật sự sẽ chiếm lấy giải nguyên. Đàm An nhìn thấy Đinh Duệ Lập đã dần bị lôi kéo vào cuộc chơi, liền cười nhạt, ngươi đang đi vào ngõ cụt rồi, ai nói phải mất đi tư cách tham gia khoa cử mới không thể thi được? Bị thương, tàn tật, làm sao có thể tham gia khoa cử được nữa? Hắn cười lạnh một tiếng, giọng đầy tàn nhẫn, mất đi tư cách khoa cử còn có thể thi lại, nói không chừng sẽ kết thù sâu. Quân tử báo thù, 10 năm không muộn. Chỉ có Tô Tử Tịch tàn phế, đừng nói là lần này, về sau tiền đồ cũng sẽ hủy hoại. Cũng không biết ngươi có nguyện ý giúp ta một tay không? Đinh Duệ Lập hơi động lòng, nhưng lại cảm thấy có một tiếng nói trong lòng đang ngăn cản. Lúc đầu chỉ là một xung đột nhỏ, nếu đến mức này thì chắc chắn sẽ không có kết quả tốt. Thấy hắn do dự, Đàm An cảm thấy không vừa ý, thở dài, lấy ra một cây nhang, mặt lộ vẻ không bỏ, vẫn vung tay lên, châm lửa, phóng ra sương mù. Đinh Duệ Lập ngẩn người một lát, khi lấy lại tinh thần thì mặt hắn đã lộ ra vẻ tàn nhẫn, nói, ngươi nói đúng, hắn tàn tật, nhất định tiền đồ sẽ hủy hết. ngươi có biện pháp gì tốt không? Nếu có gì nguy hiểm cho ta, ta không làm đâu. Rồi hắn lại nghi ngờ nói, nếu ngươi có thể làm được, tại sao không làm? Ngươi không phải đang muốn ngư ông đắc lợi sao? Hoặc là muốn áp chế ta? Dù lúc này, Đinh Duệ Lập vẫn còn tỉnh táo một chút. Đàm An cười khẩy, ha ha, yên tâm, ta sẽ không gây hại cho ngươi. Ngươi có biết nguồn nước trấn gần phủ thành không? Biết, trong nguồn nước trấn có một cái hồ nhỏ. So với Bàn Long Hồ thì kém, nhưng nước lại từ Bàn Long sông chảy đến. Hồ này tuy không có tên, nhưng cảnh sắc xung quanh không tệ. Thường có người đạp thanh, còn có một tòa lâu không hương hỏa. Nước từ đó chảy ra. Ngày khác, ngươi mời Tô Tử Tịch đến đó chơi đùa, ta sẽ mai phục ở gần. Nhân lúc loạn mà hủy mặt hắn, đánh hắn trọng thương. Đến lúc đó, dù không làm quá mức, chỉ cần làm hắn bị thương, dù có thi đậu cử nhân cũng sẽ dừng bước. Không đáng lo, ngươi chỉ cần dẫn hắn đến đó, còn lại cứ để ta lo. Đàm An nói, nếu không phải mình không thể đến gần, hắn cũng chẳng cần phải nhờ đến người này để chống lại sự phản phệ. Đâu cần phải rắc rối như vậy, vì sao nhất định phải dẫn Đinh Duệ Lập đến đó? Đinh Duệ Lập vẫn còn nghi ngờ, Đàm An thẳng thắn đáp, bởi vì nơi đó có diện tích nước từ khâu nhỏ, đằng sau còn có một cấm địa, du khách bình thường sẽ không vào. Hơn nữa, có tin đồn về một yêu quái, nói rằng hắn đã xảy ra chuyện ở đó, có thể sẽ đổ lỗi cho yêu quái. Dù cảm thấy có chút không ổn, Đinh Duệ Lập vẫn nghe theo. Mặc dù thuyết pháp này có chút sơ hở, tuy vậy, cậu vẫn chần chừ một chút rồi đồng ý. Sau khi Đàm An rời đi, Đinh Duệ Lập ngồi thiền trong phòng suốt đêm. Chờ đến sáng hôm sau, cậu liền xin phép Vu tiên sinh. Bạn bè có chuyện, mấy ngày nay cần đi giúp một tay. Vu tiên sinh tin tưởng học trò, thậm chí không hỏi là bạn nào, liền gật đầu đồng ý. Đinh Duệ Lập lập tức lên đường, đi đến nơi có nữ tử, xác nhận không có cạm bẫy, sau đó mới trở về phủ học. Phủ học vẫn như mọi khi. Sau giờ học, hơn 30 tú tài ào ra, dọc theo bờ hồ mà tán gẫu, dọc theo hành lang dài, hai bên là bóng cây rộp mát. Ánh sáng vàng của buổi chiều xuyên qua cành lá, rải xuống một đám người. Có người cười nói lớn tiếng, có người thì xì xào bàn tán. Đinh Duệ Lập nhìn quanh, cảm thấy cảnh tượng này rất bình thường. Nhưng chỉ trong một khoảnh khắc, cậu chợt nhận thấy điều gì đó không ổn. Khi thấy 7-8 tú tài đang ôm lấy một người, người đó là một thiếu niên, trên mặt vẫn còn chút ngây ngô, nhưng thần thái rất bình tĩnh, thỉnh thoảng cúi đầu thi lễ với những người xung quanh, trò chuyện với họ. Chuyện này khiến Đinh Duệ Lập không khỏi nhíu mày, trong lòng thầm nghĩ, quả nhiên là có âm mưu. Mới nửa tháng đã lừa dối được nhiều người như vậy. Cậu chỉ liếc mắt nhìn, nhưng một cơn sóng dâng lên trong lòng, khiến tâm trí rối loạn, không yên. Đinh Duệ Lập cũng không phải người tầm thường, gia thế của cậu cũng thuộc dạng quyền quý. Bình thường, cũng có rất nhiều người vây quanh. Nhưng chỉ trong vòng nửa tháng, Tô Tử Tịch đã có đám người như vậy bên cạnh. Điều này khiến cậu sinh ra cảm giác vừa chán ghét lại vừa sợ hãi. Đột nhiên, có người lớn tiếng nói, đệ muội lại đến đón ngươi, cầm sắp tương hợp, dưới ánh trăng bàn cờ, chúng ta cùng nhau luận bàn. Đinh Duệ Lập bất giác run lên, quay lại, chỉ thấy Tô Tử Tịch đang cười nói, các vị huynh đài, vậy chúng ta lại tiếp tục tụ họp, cùng nhau đi học. Một đám người thi lễ chào nhau rồi tản ra như đàn chim. Tô Tử Tịch mỉm cười, quay sang nói với Diệp Bất Hối, phu quân, ngựa của ngươi thật có duyên, nhìn thấy ai cũng vui vẻ. Diệp Bất Hối nhẹ nhàng nói, chúng ta buồn bực cũng không nói nhiều, thực ra ngươi không cần mỗi ngày giúp ta đánh cờ. Tô Tử Tịch cúi đầu, nhìn nàng một cái rồi cười nhẹ, suỵt, ta là phu quân của ngươi, không bồi ngươi, chẳng lẽ lại đi bồi những đại nam nhân kia sao? Câu nói này không phải là cố ý tranh cãi, mà thực sự là nghĩ như vậy. Kiếp trước, Ô Tử Tịch cũng không thích những chuyện tranh quyền đoạt lợi hay việc phải tranh đấu vì quyền lực. Nhưng hắn luôn tôn trọng vợ mình, cho rằng đó là trách nhiệm, là nghĩa vụ của một người chồng. Tìm chút thời gian để cùng nàng vui vẻ, đó không phải là điều đương nhiên sao? Lúc này, những lời này từ trong lòng nói ra. Diệp Bất Hối quay đầu nhìn quanh hành lang, tai nàng đỏ ửng. Phu quân sao lại có thể nói những lời này một cách chững chạc, nghiêm túc ngay trong phủ học như vậy? Trong lòng nàng rất vui, cảm thấy mặc dù mình không phải người hạnh phúc nhất, nhưng ít nhất cũng chọn được một người chồng tốt. Nàng không muốn để cảm xúc đó lộ rõ, chỉ thì thầm, cha ta trước kia nói, nam nhân phải lấy việc học làm trọng. Tô Tử Tịch mỉm cười, dạo gần đây, việc học của ta tiến triển rất nhanh, bằng hữu cũng ngày càng nhiều. Đại Vũ và ba người họ, Gia Môn đều là hào kiệt, ta thì không. Những người khác, kể cả giáo thủ, đều cảm thấy Tô Tử Tịch thật sự có gì đó đặc biệt. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, việc học của hắn không những tiến bộ nhanh chóng mà còn có thể kết giao với nhiều người, khiến ai cũng phải tin phục. Những tú tài như vậy, ai không phải người thông minh và có cá tính. Mặc dù không dựa vào quan chức hay địa vị, nhưng sự tự nhiên và trí tuệ của họ vẫn khiến cho người khác phải nể phục. Trịnh Lập Hiên cũng phải thán phục, thực sự 10 năm mới có một người như vậy. Tuy nhiên, Tô Tử Tịch biết rõ, bản thân mình mặc dù có chút sức hút, nhưng cũng không phải là mạnh đến mức đó. Tất cả đều nhờ vào việc mở ra Văn Tâm Điêu Long, khai phá nội tâm và sử dụng phương pháp đọc chậm để cưỡng chế tăng trưởng kinh nghiệm, từ đó thúc đẩy việc học của học sinh. Những tú tài này không phải là kẻ ngốc. Đọc chậm một hai lần là có thể nhận ra được lợi ích. Ai mà không muốn đỗ đạt, ai mà không muốn làm quan chứ? Nay lập tức, người người đều tìm cách nịnh nọt, sự phục tùng cũng tự nhiên mà đến. Thực tế là, ta không vội vã thu thập thông tin, mà là kiên nhẫn tìm hiểu, từng cuốn sách một. Mặc dù mất công, nhưng không gì là vô ích. Lúc đầu người khác chỉ trỏ, nghi ngờ ta vì sao chỉ chuyên môn tìm các bản chép tay. Bây giờ thì sao? Đọc sách và giao lưu. Mỗi cuốn sách, mỗi bản chép tay có giá trị của nó. Nhờ vậy mà ta không cần một tháng đã liên tiếp vượt qua cấp 8 và cấp 9, và giờ chỉ còn cách cấp 10 một bước nữa thôi. Chỉ tiếc là bút ký của cử nhân hiện nay ngày càng ít, kinh nghiệm thu thập được cũng càng ngày càng ít, kiến thức của cử nhân quá rộng, trùng điệp quá nhiều. Dù có bút ký mới, muốn tìm ra kiến thức mới cũng ngày càng khó khăn. Chỉ có bút ký của tiến sĩ mới có thể phát huy tác dụng, nhưng kinh nghiệm thu được lại ít đi rất nhiều. Đang lúc Tô Tử Tịch suy nghĩ, cảm thấy góc áo bị kéo nhẹ, có người đến. Tô Tử Tịch quen thói ngẩng đầu mỉm cười, nhưng khi nhìn thấy người đến, hắn ngẩn người. Đinh huynh đến đây là để mời ta ngày mai đi tham quan nguồn nước Trấn Sao? Tô Tử Tịch cười nói, sao không trực tiếp sai người đến báo cho ta một tiếng? Ban đầu, Đinh Duệ Lập luôn tỏ ra lạnh lùng, nhưng giờ lại muốn đến tìm hắn giải thích sao? Đinh Duệ Lập nghĩ một lát, rồi nói, có phải ngươi định tham gia hội đọc sách không? Nhưng theo trình độ của ngươi, chuyện này có lẽ không cần thiết lắm đâu. Tô Tử Tịch mỉm cười đáp lại, ta chỉ là tiện đường đi gặp người khác, lại nghĩ mình chưa từng cùng Tô huynh du ngoạn, nên đến thăm một chút. Đinh Duệ Lập tươi cười, nói tiếp, ngày mai là tuần giả của phù học, ngươi hẳn là có chút thời gian, nghe nói nơi đó phong cảnh rất đẹp, bên cạnh còn có một dòng nước từ, ta đã hẹn một số bạn bè đến đó du ngoạn, họ nghe nói đến tài danh của ngươi, ai cũng muốn gặp mặt, ngươi không thể không đến. Đã như vậy, cung kính không bằng tuân mệnh. Tô Tử Tịch nghĩ ngợi một chút, rồi trả lời. Khi Đinh Duệ Lập rời đi, Tô Tử Tịch lộ vẻ trầm tư, quái lạ. Hôm nay Đinh công tử hình như có chút khác lạ. Diệp Bất Hối lúc này mới đến, lên tiếng, nuôi cũng cảm thấy hắn có gì kỳ lạ sao? Tô Tử Tịch hỏi. Diệp Bất Hối cảm thấy những lời mình nói có chút không tốt, nhưng thật sự có cảm giác như vậy. Lần trước gặp ở phủ học, dù hắn không chú ý đến việc của chúng ta, nhưng ít ra cũng rất cởi mở. Hôm nay, khi cười, ta cảm thấy hắn như có điều gì đó trong lòng. Tâm trạng có vẻ hơi u ám, khiến ta cảm thấy không ổn. Quả thật có chút kỳ lạ. Tô Tử Tịch an ủi Diệp Bất Hối, nhưng trong lòng cũng suy nghĩ. Đinh Duệ Lập hôm nay quả thật khiến ta cảm thấy không ổn. Mặc dù có thể là do mình nghĩ nhiều, nhưng ngày mai đi gặp vẫn phải cẩn thận. Tô Tử Tịch khẽ lắc đầu, nghĩ tới bản lĩnh của mình. Dù sao, võ kỹ chưa chắc dễ truyền. Nếu muốn cầu sư học võ, với thân phận hiện tại, đối phương chắc chắn không dễ dàng nhận lời. Dù có nhận, cũng phải chịu rất nhiều điều kiện, chẳng hạn như phục tùng sư môn, nghe theo mệnh lệnh. Mà thân phận của ta lại khó mà chấp nhận những điều này. Hắn thở dài, chưa kể mình cũng đã sắp thành cử nhân, lại có danh xưng thái tử huyết mạch. Không thể chỉ vì học võ mà bỏ đi mọi thứ. Tuy sợ là không có thời gian, Tô Tử Tịch nhìn một chút, rồi khẽ nhún vai, thôi vậy, đợi cơ hội sau này. Hiện tại trình độ này cũng đã đủ dùng. Thủy Nguyên trấn cách phủ thành chỉ hơn 10 dặm, nơi này được xem như một tiểu trấn phồn hoa, nằm dựa lưng vào phủ thành, dọc theo con đường, người qua kẻ lại, cỗ xe nối đuôi nhau, nhộn nhịp và rộn ràng, xe bò cũng đi qua, có thể nghe thấy tiếng giao hàng vang vọng. Vì vậy, nếu nhìn qua cửa sổ, trà quán và tửu lâu đứng san sát, lại có thể thấy lụp rêu và u thạch, tạo nên một không gian có chút cổ xưa, mơ hồ mang theo một mùi vị của thời gian. Tô Tử Tịch ngồi trên xe bò, nhìn cảnh vật xung quanh, quan sát những người đi lại. Hắn cảm thấy một sự quen thuộc. Phồn hoa này như thể đã từng thấy ở kiếp trước, đại trịnh thịnh thế à? Tô Tử Tịch khẽ nhướng mày, ánh mắt chuyển động. Có siêu tự nhiên lực lượng thế giới, thật có thể hài hòa như vậy sao? Hắn tự hỏi, nếu tồn tại một lực lượng siêu nhiên, thì chúng sẽ có vị trí ở đâu trong thế giới này? Đang lúc suy nghĩ, một đoàn người nhỏ đi qua con đường, đứng đầu là một người mang đao, mặc bộ áo tuần kiểm. Phía sau là những người nắm xích sắt. Người đi trên phố đều tránh xa, nhường đường cho họ. Tuần kiểm là một người trung niên. Khi ánh mắt ông ta lướt qua, đã nhìn thấy chiếc xe bò không xa. Khi thấy Tô Tử Tịch mặc thanh sam, sắc mặt của ông ta bỗng trở nên hòa hoãn. Đây là công danh học sinh. Tô Tử Tịch mỉm cười, chắp tay chào, không nói thêm gì. Hắn đổi sang bộ thanh sam hơi cũ, chỉ có chiếc áo dài và trên đùi cột một con dao găm. Dáng vẻ này, sau sự kiện tại Đồng Sơn Quan, đã trở thành điều thường thấy. Đi nước từ, khi thấy tuần kiểm đi qua, Tô Tử Tịch ra lệnh cho Sa Phu dừng lại. Xe bò đi qua con đường và hướng về phía quê trấn. Lúc này, Tô Tử Tịch bất chợt cảm thấy một cảm giác khác lạ. Hình như có người đang chú ý mình. Với khả năng bản long tâm pháp, hắn bất chợt cảm nhận được linh lực dâng lên, khiến hắn cảnh giác, nhưng không phát hiện ra điều gì bất thường. Lòng hắn dâng lên một tia nghi ngờ. Người đã đến rồi, Tô huynh. Xe bò dừng lại ở trước nấp từ. Ô Tử Tịch vừa xuống xe thì thấy Đinh Duệ Lập đứng chờ ở lối vào. Người lại tự đi, buổi chiều tìm ta, Tô Tử Tịch nói. Vì lúc thuê xe, hắn đã đặt tiền cọc là thuê một ngày, vì thế Sa Phu không có gì nghi ngờ. Đinh huynh, người khác đâu? Tô Tử Tịch có thể đoán trước được, nhưng khi không thấy ai khác, trong lòng hắn lại bắt đầu lo lắng. Hắn thở dài một hơi, âm thầm lo ngại. Đinh Duyện Lập không biết Tô Tử Tịch đang suy nghĩ gì, chỉ nói, bọn họ đều đã vào, ta ở lại là để đưa ngươi vào, sợ ngươi không tìm được họ. Vậy bên trong có vấn đề sao? Có không ít người thấy ở đó. Chẳng lẽ Đinh huynh không sợ quan phủ truy cứu? Tô Tử Tịch đi theo Đinh Duệ Lập vào trong, đôi mắt nhìn quanh. Nơi này tuy lâu ngày không có người chăm sóc, nhưng vẫn có dấu vết huy hoàng ngày xưa. Mặc dù vách tường cổ đã rêu phong, có chỗ thậm chí sụp đổ, nhưng con đường nhỏ hai bên đầy cỏ dại vẫn được chăm chút, và vẫn có người dâng hương. Mặc dù du khách không đông, nhưng vẫn có. Và Tô Tử Tịch nhận thấy Đinh Duệ Lập hình như không quan tâm đến việc người khác thấy cảnh này. Điều này khiến hắn cảm thấy có chút khó hiểu. Tô Tử Tịch còn muốn tìm kiếm xung quanh, đột nhiên cảm nhận được một cơn mát lạnh từ huyệt Dũng Tuyền lan tỏa khắp cơ thể, khiến cả người trở nên nhẹ nhàng và khoan khoái. Lúc này, hắn lập tức dừng lại suy nghĩ, cảm thấy tinh thần như thoải mái hơn hẳn. cảm giác này thật kỳ lạ. Hai người đi theo con đường cũ kỹ với những bia hành lan. Đinh Duệ Lập chỉ tay vào một mảng màu sắc của bức tranh trên tường, nói, nước này từ thời tiền triều, chính là nguồn nước đứng đầu trong quận, đã được quan phủ tự tay chăm sóc. Những bức tranh này, năm xưa đã mời đại sư vẽ ra, dù vì một vài lý do mà quan phủ đình chỉ chăm sóc, hương hỏa suy tàn, nhưng vẫn có thể thấy được sự phồn thịnh của thời đó. Quả thật, mặc dù bức tranh có nhiều phần bị bong chóc, nhưng vẫn rõ ràng vẽ một cảnh biển với những động vật như cá, cua, tôm, rùa, tất cả đều đang tung mình trong nước chào đón cờ quân phương cờ. Tô Tử Tịch không khỏi giật mình, đôi mắt khẽ lướt qua, như có điều suy nghĩ. Không chỉ là tranh vẽ, phía sau còn có một mảnh phong cảnh rất đẹp. Những rừng cây, hoa dại khắp nơi, rất thích hợp để dã ngoại, mọi người đều đang đợi ở đó. Tô Tử Tịch cười nhẹ, đã như vậy, không thể để người ta chờ lâu. Mời Đinh Huynh dẫn đường. Đinh Duệ Lập hơi lộ vẻ không tự nhiên, nhưng đôi mắt và khóe miệng lại lộ rõ niềm vui. Tô Tử Tịch nhìn thấy vậy, trong lòng không khỏi trầm xuống. Đinh Duệ Lập, ngươi vẫn là người đó, trước sau như một. Tuy nói ta cảm thấy hắn có điều không ổn, thật sự là muốn hại ta, nhưng vì sao lại như vậy? Chẳng lẽ là vì khoa cử? Nhưng xem hành động của Đinh Duệ Lập, hắn cũng không phải muốn làm người mất trí. Hại ta thì có lợi ích gì? Trong lòng Tô Tử Tịch suy nghĩ, mắt hướng về phía trước, nơi có một khu rừng nhỏ, cây cối thấp thoáng nhìn có vẻ yên tĩnh, còn có mấy gian phòng thấp lộ ra mái hiên. Đinh Duệ Lập thúc giục, nay phía trước, chắc hẳn người đang sốt ruột chờ, đi nhanh đi. Nhưng ở đây chẳng có ai cả, Tô Tử Tịch cố ý nói. Đinh Duệ Lập chỉ cười, rừng sâu, người sợ ở càng sâu. Nhưng đột nhiên ta muốn thay quần áo, đi trước, ngươi tự đi đi. Nói xong, hắn vái chào rồi rời đi. Tô Tử Tịch đứng tại chỗ, không vội đuổi theo, chỉ bước về phía những căn phòng thấp phía trước. Chắc nơi này chính là nơi nguồn nước bắt đầu. Nhìn những căn phòng thấp, cũ kỹ, ẩn rách nát hơn cả đại điện, Tô Tử Tịch quan sát khắp xung quanh, rồi nhìn vào chiếc bàn đá lớn trong phòng. Bàn được làm từ một tảng đá thiên nhiên, không phải ai cũng có thể di chuyển được. Những căn phòng cũng được xây bằng đá. Khe đá giữa các viêm có cỏ dại mọc lên. Dù trên bàn không có vật gì, không có tượng thần, nhưng những điều này đối với Tô Tử Tịch cũng không quan trọng. Hắn nhận thấy không có người ẩn nấp trong khu vực này, nên đứng lại một chút và quan sát xung quanh. Khi Đinh Duệ Lập dẫn mình đến đây, Tô Tử Tịch biết rõ, việc này không chỉ là để lộ mặt mình ở đây, mà còn có mục đích khác. Quả nhiên, chỉ một lát sau, từng đợt sương mù mỏng manh bắt đầu hình thành, từ từ bao phủ lấy khu vực quanh tiểu lâm. Sương mù dường như bị kích động, một làn gió lạnh thổi qua, mang theo cảm giác lạnh lẽo. Làn gió đó dần dần bao trùm lấy Tô Tử Tịch, nặng nề như đá tảng. Tuy vậy, Tô Tử Tịch vẫn giữ bình tĩnh, quan sát kỹ xung quanh, nhưng chưa kịp thấy rõ, một luồng gió ác bất ngờ lao đến. Tô Tử Tịch nhanh chóng lùi lại, để luồng gió ác này vọt qua sau lưng của một tảng đá. Trong khoảnh khắc, nó lại chuyển hướng và tiếp tục tấn công về phía Tô Tử Tịch. Tô Tử Tịch lại dùng chiêu cũ, nhanh nhẹ tránh né, và gió ác biến mất, tựa như một ảo ảnh, đột một xuất hiện rồi lại tan biến, không dấu vết. Tô Tử Tịch đứng yên, quan sát bốn phía, sắc mặt trở nên nghiêm trọng. Có một tia yêu khí, chẳng lẽ là yêu quái đang quấy phá? Nhưng mà, gió ác này lại có cảm giác rất quen thuộc. Đang lúc Tô Tử Tịch định rời đi, gió ác lại tái khởi, lao xuống từ trên cao nhằm tấn công anh. Lần này, Tô Tử Tịch không hề nao núng, đưa tay ra, hàn quang lóe lên, chỉ nghe thấy tiếng phốc vang lên. Gió ác quả thực bị chém trúng, và nó không phải là một cơn gió thực sự, mà như lớp giấy bị xé rách, tan biến ngay lập tức. Tô Tử Tịch vẫn giữ vẻ bình thản, không chút hoảng hốt, tập trung quan sát xung quanh. Hành động này càng củng cố phán đoán của anh. Ngươi quả nhiên là Đại Trịnh Long Tử, Long Tôn. Một giọng nói lạnh lùng vang lên từ phía trước. Trong sương mù, có một người bước tới. Tô Tử Tịch nhận ra ngay lập tức, đó là Đàm An. Nhưng lần này, Đàm An không giống như trong ký ức của Tô Tử Tịch. Khuôn mặt của hắn vốn luôn u ám, giờ đây không còn vẻ non nớt nữa. Ánh mắt hắn toát lên một cơn thù hận sâu sắc, như thể Tô Tử Tịch chính là kẻ diệt tộc của hắn, như một kẻ thù không đội trời chung. Người này không phải Đàm An. Tô Tử Tịch không biểu lộ cảm xúc, khẽ thăm dò. Ngươi sao lại ở đây? Lẽ nào vừa rồi là ngươi giở trò quỷ? Không sai, là ta, Đàm An đáp, chậm rãi tiến lại gần, đứng cách Tô Tử Tịch khoảng 4-5 bước, dò xét nhìn hắn từ trên xuống dưới. Ta phụng mệnh giết ngươi. Lúc đầu còn có chút hoài nghi, nhưng bây giờ ta tin những lời bọn họ nói. Chỗ này vốn là một phủ nước đứng đầu, lại là tổ tự. Ai mà vào đây không có phép tắc thì sẽ chịu tội. Ngươi đứng lâu như vậy mà không kính, đã phạm pháp cấm. Cho dù pháp cấm đã lỏng lẻo, nhưng không phải ai cũng có thể chống lại. Đây chính là lý do vì sao nước Tử vắng vẻ này dù mấy trăm năm cũng vẫn khiến người ta kiêng dè. Ngươi chỉ là tú tài, tuyệt đối không thể chống đỡ được. Chỉ có Long Tử, Long Tôn hay Thiên Hoàng Quý Chủ mới có thể chống lại. Còn có thể giết Linh Dùng. Nâng lời này nghe như lời khích lệ, nhưng khi nhìn biểu hiện của Đàm An lại thấy rõ vẻ khinh miệt. Tựa như Tô Tử Tịch đã là con mồi của hắn, và lúc này chỉ đang phê bình một con mồi quá thông minh, vượt qua những gì hắn mong muốn. Cách biểu đạt này khiến Tô Tử Tịch cảm thấy không vừa lòng. Còn Long Tử Long Tôn, Tô Tử Tịch đã không phải lần đầu tiên nghe thấy. Lần trước khi Tầng Tĩnh xâm nhập Thư Tứ, hắn đã chỉ vào Diệp Duy Hàn và nói là Long Tử Long Tôn, rồi sau đó giết chết Diệp Duy Hàn, còn định giết Diệp Bất Hối. Nếu không phải Tô Tử Tịch nắm bắt được cơ hội phản kích, chắc chắn đã không có hiện tại. Lúc đó, Tô Tử Tịch không có cơ hội để biết được ẩn tình từ miệng Tầng Tĩnh. Nhưng bây giờ, hắn muốn từ người này thu được một ít manh mối. Hắn liền thử hỏi, ngươi cho rằng ta là Long Tử Long Tôn? Đàm An cười lạnh, giọng nói âm trầm, ngươi đừng nghĩ dựa vào ta mà tìm ra tin tức. Ta mặc kệ ngươi cảm kích hay không, ở đây là tổ tự, tự thành một thể, dù ngươi là Long Tử Long Tôn, chưa từng được phong cũng phải chịu áp chế, đi làm quỷ chết oan đi. Nói xong, không thèm giải thích thêm, Đàm An lập tức đưa hai tay ra, móng vuốt như thép sắc bén, nhanh như chớp, nhằm thẳng về phía Tô Tử Tịch. Cách thức công kích này không giống con người, mà giống như một con vật đã biến hình. Tô Tử Tịch nhanh chóng lùi lại, trong đầu lóe lên suy nghĩ. Nó mượn nhờ thân thể Đàm An, lại để Đinh Duệ Lập dẫn ta tới. Chắc chắn là có vấn đề, nếu thực sự có sức mạnh, chắc chắn sẽ không làm như vậy. Dù Thẩm Thành có đầy đủ vũ khí và sát khí, uốn chi là một yêu vật. Tất cả chỉ vì nó không đủ mạnh mẽ. Mặc dù biết vậy, Tô Tử Tịch cũng không dám lơ là cảnh giác. Đúng lời này cũng đúng với chính mình, lúc này hắn cũng chưa phải là người mạnh mẽ. Yêu miểu hí chuột, sao lại không biết ta đang tu luyện Bàn Long bí pháp? Tô Tử Tịch lạnh lùng cười một tiếng. Hiện tại hắn đã gần như thăm dò đủ, đã đến lúc giải quyết nó. Đàm An cười khẩy, nói, ngươi có thể chết đi được rồi. Ai bảo ngươi là Long Tử Long Tôn, ăn ngươi huyết nhục. Không chỉ có thể báo thù mà còn có thể tăng trưởng tu vi. Đây là số mệnh của ngươi, không trách ai được. Tô Tử Tịch đột nhiên thay đổi sắc mặt. Trong tay chỉ là một con dao găm, nhưng ánh sáng của nó lại rực rỡ như lôi điện. Chưa đợi Đàm An kịp phản ứng, dao đã vung lên, nhanh đến mức khiến người ta choáng váng. Đàm An chưa kịp phòng bị, nhưng phản xạ tự nhiên của hắn lại kịp thời đưa tay lên đỡ. Chỉ nghe trong một tiếng, ngay lập tức một lực lượng kỳ lạ từ tay hắn lan ra, khiến cơ thể Đàm An chấn động mạnh, phải lùi lại một bước. Không thể nào. Đàm An sắc mặt tái xanh, nhưng Tô Tử Tịch sở trường quyền thuật là kỹ năng chiến đấu trên chiến trường, ra tay nhanh như sấm sét, chẳng cho đối phương chút thời gian để thở. Chanh chanh chanh, những tiếng đâm chém liên tiếp vang lên. Đàm An không ngừng đỡ đòn, hỏa tinh bay vung khắp nơi. Đến cú đao thứ 7, hắn đã không thể chịu đựng nổi, và lộ ra một sơ hở. Không, Đàm An gào lên, nhưng, phốc, một tiếng, dao găm đã xuyên thẳng vào ngực trái của hắn, đâm sâu vào tim. Cú đâm mạnh mẽ, khiến Đàm An phun ra một ngụm máu tươi, ngã lăn ra đất, chỉ sau mấy bước mới dừng lại được. Đáng ghét, Đàm An bất lực, mặt đầy vẻ dữ tợn. Không thể nào, ngươi là Đại Trịnh Long Tử Long Tôn, sao lại học được binh gia, giết chết chi pháp? Nhưng sau khi đảo mắt một hồi, hắn dường như đã hiểu ra là Tề Vương và Thục Vương truy sát ngươi, nên ngươi mới được truyền thụ binh gia giết chóc chi pháp. Đúng không? Tô Tử Tịch nhìn chằm chằm vào Đàm An, thấy máu đen từ vết thương của hắn chảy ra. Hiểu ngay, thật sự là Đàm An. Chắc hắn sẽ chết sớm. Trong đầu hắn lóe lên một ý tưởng và hỏi, Tề Vương và Thục Vương, ngươi phụ mệnh của vương gia nào? Đàm An mỉm cười một cách quái dị, là Tề Vương. Thái tử qua đời, Thục Vương được đạo môn ủng hộ, Tề Vương lại được yêu tộc chúng ta hỗ trợ. Chưa dứt lời, mắt Đàm An thấy Tô Tử Tịch bước tới gần hai bước, đang lắng nghe chăm chú. Đột nhiên, oanh, một tiếng, nửa sọ não của Đàm An nổ tung, và từ trên không xuất hiện một bóng đen, đích. Bóng đen thoát khỏi thân thể Đàm An, nhanh chóng ngưng tụ lại. Trên mặt mang theo vẻ hung dữ và một vết sẹo chí mạng. Nó lao tới, quát lớn, cùng lúc, sương mù lại cuộn lại, tạo thành một tấm lưới đen siết chặt Tô Tử Tịch. Đi chết đi, cái miệng của bóng đen mở rộng, giống như một cái miệng huyết bồn. Sắc nhọn như nanh guốt, hung hãn lao về phía Tô Tử Tịch. Phốc, Tô Tử Tịch vẫn thản nhiên như cũ, nhưng thần sắc hắn đã không còn sự kiên nhẫn. Đao quang lóe lên, đã đâm thẳng vào trái tim của bóng đen trong gang tấc. Không thể nào, Nguyên Yêu Tương Khắc, ngươi sao có thể tránh thoát tổ tử pháp cấm? Yêu vật gầm lên, khuôn mặt lộ rõ sự không thể tin nổi. Nó dường như không thể ngờ rằng Tô Tử Tịch lại có thể thoát khỏi thuật pháp của mình, đồng thời còn có thể làm bị thương nó. Khi cảm nhận được sinh cơ của mình nhanh chóng biến mất, yêu vật vừa kinh hoàng vừa sợ hãi, lập tức ngửa đầu quát lớn một tiếng, rồi dùng một cỗ lực lượng bộc phát, hất Tô Tử Tịch bay ra xa. Ngươi, cái ti tiện nhân loại, dám làm tổn thương ta. Nó cúi đầu nhìn vết thương trên ngực mình, chỉ thấy vết thương đang từ từ khép lại, lại bật cười lạnh lùng. Ngươi chắc hẳn nghĩ rằng, chỉ với thủ đoạn của phàm nhân mà có thể làm tổn thương ta. Nhưng ngay lúc đó, trong cơ thể nó truyền đến một cảm giác dị thường, khiến nó phải dừng lại ngay. Không, sao lại thế này? Hóa ra, trong khi nó đang nói, vết thương đã khép lại thì bỗng nhiên truyền đến cảm giác nóng bỏng khiến linh hồn nó cũng phải run rẩy. Nó cố dùng yêu lực để chữa trị, nhưng không có hiệu quả gì. Quả nhiên là long khí, quả nhiên ngươi là Đại Trịnh Long Tử, Long Tôn, dù bây giờ nó vẫn không thể nhìn ra được Tô Tử Tịch mang khí tức của Hà Tu Sĩ. Nhưng khi cảm nhận được hỏa diễm từ miệng vết thương, yêu vật không thể không nhận thức được. Nó hiểu rằng hôm nay nó đã gặp phải đối thủ nguy hiểm. Ánh mắt của nó lại nhìn về phía Tô Tử Tịch, cơn giận dữ trào dâng. Nhưng ngay khi bóng đen quay lại, nó liền có ý định bỏ trốn. Đáng ghét, Tào Dịch Nhan quả nhiên giảo hoạt, giấu giếm nhiều thứ để ta phải xung phong. Dù không thể giết được Tô Tử Tịch, chỉ cần xác minh rằng Tô Tử Tịch quả thực là huyết mạch của thái tử, thì nhiệm vụ của nó cũng coi như đã hoàn thành. Không tốt, nó muốn trốn. Khi Tô Tử Tịch thấy bóng đen mỉm cười rồi quay người muốn bỏ chạy, hắn lập tức cảm thấy toàn thân tê dại. Loại yêu quái hư thể này, đặc biệt là khi không phòng bị, nó đã là kẻ thù, và giờ đây nó muốn bỏ chạy. Hắn không thể để nó thoát, nhưng dù hắn có đuổi theo cũng đã quá muộn. Lúc này sương mù vốn bao phủ khu rừng thấp giờ đây lại bắt đầu biến thành những khối khí đen, kèm theo tiếng quái dị khóc than và tiếng sói gào. Yêu vật đang muốn xông ra, ông, lúc này sương mù đột một chuyển động, và ngay sau đó là âm thanh đơm đớp của ma sát, khiến bóng đen đang chạy trốn bị ngăn lại bởi thiên la địa võng, không thể thoát được. Không thể nào, hắc khí hóa thành một nửa yêu, nửa hình người, trong sương mù quằn quại kêu gào. Tại sao tổ tiên lại trói buộc ta? Ta mới là yêu tộc. Nó vừa nói, liền dãy giụa, mắt thấy sương mù bị xé ra một khe hở. Tô Tử Tịch không chần chừ, nghiến răng lao tới. Đi chết! Dao găm giơ lên, chĩa thẳng vào nó. Nào, một tiếng rền vang, như từ hư không chuyển đến. Trên thân Tô Tử Tịch, một ấu long hư ảnh xuất hiện, nhẹ nhàng vuôn đuôi chặn lấy dao găm. Không thể nào, không thể nào! Bóng đen trợn mắt, tràn đầy sự kinh ngạc và không tin. Dao găm đâm vào, bóng đen trong chớp mắt ngưng cứng, đồng thời tuôn ra ánh sáng trắng óng ả. Khi luồng sáng chạm vào Tô Tử Tịch, hắn chỉ cảm thấy cơ thể ấm áp. Tất cả âm tà điêu quỷ đều bị trừ bỏ. Nước từ tế thạch theo ánh sáng quét tới, rung động dữ dội. Một lát sau, một cột sáng bắn ra từ thạch ốc, bay thẳng lên trời. Ột sáng cùng ấu long hòa minh, hư ảnh ấu long vốn khô khan giờ thêm phần thần thái. Đây là long quân lực lượng. Không, vẫn còn non nớt cơ quân. Tại sao giết ta? Ta là yêu tộc. Yêu quái trợn mắt kinh hoàng, không thể tin rằng sức mạnh long tộc vốn có đã biến mất. Nó còn muốn nói điều gì? Nhưng yết hầu lại không phát ra tiếng, chỉ trong chốc lát, toàn thân biến thành khói, tan theo mây bay, nước từ bích họa rơi xuống thành mưa phùn. Mấy du khách và hành hương trốn vào trắc điện, còn Đinh Duyện Lập nhìn ra xa. Trời tối mờ, không phân rõ động tĩnh. Đinh huynh, tấm bia đá này là sắc phong chiều trước. Không, là lệnh phong chiều trước. Đã là lệnh phong, sao về sau lại bị trục xuất không dùng? Hai tú tài quan sát bia đá, trao đổi với Đinh Duệ Lập. Đinh Duệ Lập trong giây lát cũng bối rối, trí lực giảm sút. Trước đây đã hẹn người, nay Tô Tử Tịch bị lừa dẫn đến Tiểu Lâm. Mọi việc xảy ra trước mắt, hắn không có chứng kiến. Nói chung, Tô Tử Tịch thoát khỏi đại đội, gặp yêu quái xảy chuyện, ta cũng không có trách nhiệm gì. Nghĩ tới đây, nghe những lời này, Đinh Duệ Lập cũng không khỏi kinh ngạc. Sắc lệnh của hoàng đế dựa vào tầm quan trọng, chia làm nhiều loại. Dụ thường là chỉ thị thường nhật, có thể bằng miệng hoặc bằng văn bản. Sắc có kèm bảo vật như ngọc tỷ là lệnh phổ thông. Sắc phong ngũ phẩm trở xuống, cửu phẩm trở lên. Cáo công bố trước bách quan, sắc phong ngũ phẩm trở lên không phải thừa kế tước vị mà do hoàng đế tự soạn chỉ. Vân dùng ngọc tỷ chiếu rộng rãi, báo cho thần dân thiết lập hệ thống tước vị. Sắc phong của quỷ thần bình thường chỉ là một hình thức sắc phong đơn giản, nhưng khi có lệnh phong, điều đó thực sự rất trọng thị. Vậy mà tại sao sau này quan phủ lại trục xuất không thương tiếc? Đang suy nghĩ, đột nhiên có người chỉ vào phía Tiểu Lâm, nơi có một cột sáng vươn lên tận trời, khiến tất cả mọi người đều nghẹn lời, nhìn chằm chằm không nói nên lời. Đó là cái gì? Một người trong đám đông lên tiếng. Tưởng chừng như chỉ mình hắn thấy, nhưng khi quay đầu nhìn xung quanh, hắn nhận ra mọi người đều đang nhìn về một hướng. Ánh sáng kia không chỉ có một mình hắn thấy, mà tất cả đều thấy rõ. Đinh Duệ Lập nhìn thấy cảnh tượng này lần đầu tiên, sắc mặt lập tức trắng bệch, vội va tìm chỗ ẩn nấp giữa đám đông. Hắn nhìn lên Tiểu Lâm, thân thể không tự chủ được run rẩy. Đây là chuyện gì vậy? Chuyện này là thế nào? Tại sao tôi lại ở đây, lại giúp yêu vật đối phó với Tô Tử Tịch? Ký ức của hắn bắt đầu hỗn loạn, hình ảnh của hắn cười lạch, muốn để Tô Tử Tịch chết dần hiện lên trong đầu. Việc này, ta không thể giấu giếm nữa, phải mau chóng nói với lão sư. Đây chắc chắn là yêu vật quấy phá. Đinh Duệ Lập trong đầu có chút sáng suốt, lập tức muốn rời đi. Nhưng vừa đi vài bước, hắn lại cảm thấy như có gì đó không đúng. Mắt hắn đột một lóe lên một tia sáng đỏ. Sau đó, một thú đồng xuất hiện trong tầm mắt hắn, ngay lập tức cả hai biến mất. Lo lắng trong lòng hắn cũng dần giảm bớt. Đinh Duệ Lập cảm thấy cơ thể mình như được thanh lọc, năng lượng dâng lên mạnh mẽ. Không đúng, hắn cười nhạt một tiếng, ta sợ gì? Giết người không phải ta, chết không phải ta, có người gấp cũng không phải ta. Cảm giác của ta là Đàm An đã chết. Thi thể hẳn là ở nơi đó. Chỉ cần báo quan, dù Tô Tử Tịch có nhiều miệng, cũng khó mà giải thích rõ ràng. Lần này thi hương, chắc chắn không có kết quả. Nhưng rồi, hắn lại nghĩ đến một khả năng khác. Không an toàn, nếu không có người gây rối, với thân phận của Tô Tử Tịch, sẽ không ai nghi ngờ hắn giết người. Đinh Duệ Lập nhanh chóng quyết định, quay sang nói với hai người bên cạnh. Đới huynh, Vi huynh, hình như có chuyện xảy ra ở đây. Chúng ta nên nhanh chóng báo quan, để tuần kiểm hoặc bổ khoái đến xem xét. Đúng đúng, nói rất phải, hai thư sinh còn bối rối. Nhưng thấy đây là một đề xuất hợp lý, liền vội vàng đáp ứng. Thực ra, chẳng cần phải báo quan làm gì, cảnh tượng thủy tộc, hiển linh đã thu hút rất nhiều người chứng kiến. Việc này lan truyền rất nhanh, trên trấn, các tuần kiểm đã lập tức tới nơi. Người dân xung quanh vừa sợ hãi lại hiếu kỳ, vây quanh bên ngoài bức tường, bàn tán xôn xao. Đây là Long Quân hiển linh sao? Một người trong đám đông lên tiếng, chắc chắn rồi, nhìn xem cột sáng kia, không phải hiển linh thì là cái gì? Một người khác đáp, bỗng nhiên, đám đông tách ra, nguyên nhân là có một người trung niên bước vào, tay cầm một thanh xích sắt, phía sau là những công sai cầm côn công hỏa, vây xung quanh. Người trung niên vừa đến, giọng nghiêm khắc hỏi, chớ có ồn ào, từ từ đâu? Làn sóng sao động nhẹ nhàng, và ngay lập tức, một người bước ra từ trong đám đông, vội vã cúi đầu. Đại nhân, tiểu nhân ở đây. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tuần kiểm hỏi. Ánh mắt chăm chú nhìn người báo cáo. Tiểu nhân vừa rồi đi thăm dò, thấy tổ tử chỗ bệ đá phát sáng. Ánh sáng bay lên trời, cao khoảng 3 trượng. Kéo dài nửa khắc thời gian. Từ từ đáp rõ ràng. Chỗ bệ đá có dị dạng gì không? Tuần kiểm tiếp tục hỏi. Không có gì đặc biệt. Tại đó, chỉ thấy một chút máu đen. Nhưng máu này đã lâu. Có thể là từ ai đó giết chó trước đó. Không muốn hỏi thêm. Từ tự trả lời. À, vậy bọn họ là ai? Tuần kiểm nhìn về phía những du khách. Học sinh là phù học lẫm sinh. Đến đây du ngoạn. Không muốn dính dáng đốn chuyện này. Đinh Duệ Lập lễ phép vái chào. Nói với giọng nhàn nhạt. Tuy nhiên, trong lòng hắn lại đầy nghi ngờ. Không thể nào, Đàm An đã chết. Thi thể phải còn ở đó, sao lại không có dấu vết gì? Dù Đàm An không thể khiến Tô Tử Tịch bị cuốn vào án giết người, thì ít nhất cũng có thể khiến Tô Tử Tịch không thoát được. Sao lại có thể đi khoa khảo? 3 năm qua, hắn không thể để Tô Tử Tịch giành giải nguyên. Nguyên lai là phủ học lâm sinh. Tuần kiểm nhìn qua, thái độ trở nên hỏa hoãn, lại quay sang nói với Từ Tự, mang ta tới xem. Một đoàn người theo Từ Tự đi đến tiểu lâm và bệ đá. Nhìn qua thấy mọi thứ rất bình thường, đây chính là tổ tự. Tuần kiểm nhíu mày hỏi, vâng, năm xưa bản Từ Tự chỉ có mấy gian phòng nhỏ, về sau, chiều trước mở rộng, nhưng vẫn giữ nguyên kiến trúc cũ. Từ Tự giải thích, vẻ mặt tôn kính. Đây là cái gì? Tuần kiểm đột nhiên nhạy cảm. Nhìn thấy vết máu đen. Máu này đã lâu. Có thể là ai đó lén giết gà, giết chó, rồi bỏ lại. Từ Tự nói, thần sắc bình thản. Thi thể đâu? Đinh Duệ Lập, trong lòng kêu lên. Ánh mắt đảo quanh, đột nhiên chú ý đến một chỗ gần giếng cạn. Khi vừa nhìn lên, hắn thấy một nhóm người tiến lại. Dường như nghe thấy tiếng động và đến kiểm tra. Trong đó có cả Tô Tử Tịch, hai người gặp nhau, ánh mắt đều lạnh lùng như băng, hiện tại mà hô hoán, không được, sẽ kéo ta vào, lại không thể trị được Tô Tử Tịch, nhất định phải nghĩ cách khác. Đinh Duệ Lập trầm ngâm, xoay người rời đi. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập mới nhất. Ủng hộ mình một like, một share, để lại cảm xúc nghe chuyện. Hãy yêu cầu Tuấn Kiệt đọc truyện khác nhé. Chân thành cảm ơn.